Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1, Đan Thần sống lại, Thiên Vũ Đại Lục, lấy võ vi tôn, vũ giả trên hết, Đại Tề Quốc, Thiên Vũ Đại Lục đông góc tiểu quốc, trong nước người người hảo võ, tôn trọng tu hành, dân tình dũng mãnh, một mảnh trong rừng núi, lưỡng danh gia đinh bộ dáng người đang ở đánh một tên thiếu niên. Rất nhanh, trên đất tên thiếu niên kia liền không có động tĩnh, đánh mấy cái liền hoàn toàn treo, thật không có tiền đồ, phế vật chính là phế vật, thời gian 5 năm mới tu hành đạt tới luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Ta Ngô ra mặt mũi cũng để cho phế vật này ném sạch. Đổi lại là ta, sớm xấu hổ đến tìm sợi dây chính mình đoạn, cái phế vật này làm sao bây giờ, có muốn tới hay không cái hủy thi diệt tích, không cần phải để ý đến cái phế vật này, mảnh núi rừng này Nakano thú đông đảo, hung tàn khát máu, căn bản không cần chúng ta xuất thủ. Rất nhanh cái phế vật này cũng sẽ bị Yamanaka giã thú xé nát. Đúng, phế vật này lại dám với Kỳ thiếu gia cạnh tranh vị trí. Đơn giản là tại tìm chết. Đi, chúng ta trở về, hướng Kỳ thiếu gia báo cáo mời phần thưởng. Hung hăng đá mấy đá sau, hai người vỗ vỗ tay, xoay người đi, ta hận a. Đột nhiên, Ngô Thần tức giận phát ra rít lên một tiếng, cặp mắt đất mở ra. Ngô Thần, đệ nhất đan thần, đại danh đỉnh đỉnh, hắn hao phí suốt 77. 49 ngày, rốt cuộc luyện chế ra một viên có thể nói tuyệt thế thần đan cửu giai đan dược. Nhưng là không ngờ, ở đan thành lúc, bị người ám toán, lúc đó ngã xuống, nơi này là địa phương nào, ta thế nào đột nhiên tới nơi này. Rất nhanh, một đại cổ trí nhớ xông tới, nguyên lai, hắn cuối cùng không có chết, mà là sống lại đối tượng, cũng là một cái tên là Ngô Thần trên người. Trong trí nhớ, cổ thân thể này thật giống như có chút thân phận, phụ thân Ngô Chiến là Đại Tề Quốc Vân Phong thành Ngô gia tộc dài. 10 tuổi lúc bắt đầu tu hành luyện võ. Nhưng là bởi vì trời sinh thân thể yếu đuối, này cũng thời gian 5 năm quá khứ, tu vi vẫn chỉ có luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Vô luận là ở nhà, hay là đang toàn bộ Vân Phong Thành, cũng được người cười nhạo, chịu hết khuất nhục, 3 tháng sau, 5 năm một lần Tiềm Long bảng sắp mở ra, cái này ở toàn bộ Đại Tề Quốc đều là một trận tuyệt đối thịnh hội. Vô luận là kia một thế lực, cũng không muốn bỏ qua, nếu có thể lên bảng, đây tuyệt đối là vô thượng vinh dự, tuy nói Tiềm Long bảng muốn ở 3 tháng sau mới mở khai. Nhưng là liên quan tới nó công tác chuẩn bị nhưng là đã lặng lẽ tiến hành. Bọn họ Ngô gia có một chỗ, vốn là, loại chuyện này là 100% sẽ không rơi vào Ngô Thần trên người. Nhưng là, bởi vì hắn lão tử là tộc trưởng, mở cho hắn tiểu táo, gắng gượng đem loại này không thể nào biến thành khả năng. Đó là bởi vì Tiềm Long bảng mở cuộc tranh tài, đã là một trận khiêu chiến, cũng là một lần kỳ ngộ, nếu như nắm được, như vậy có thể sẽ cải biến Ngô Thần tu hành phương diện thiếu sót. Đương nhiên, đây nhất định sẽ đưa tới một số người bất mãn. Trong đó phản ứng kịch liệt nhất không thể nghi ngờ là đại trưởng lão. Bởi vì hắn nhi tử Ngô Kỳ cũng là trong gia tộc đệ nhất thiên tài. Thiên tư vô song, lần này vị trí, cơ hồ 100% là rơi vào trên đầu của hắn. Cho nên, đại trưởng lão tự nhiên muốn là con mình tranh thủ, phát động trưởng lão hội, đối với Ngô Chiến tiến hành làm áp lực, nhưng là, tranh luận kết quả là Ngô Chiến vận dụng một nhóm quyền phủ quyết. Cường thế đem đại trưởng lão cùng Ngô Kỳ bọn họ cho chèn ép. Cứng rắn là phải đem con mình đẩy lên đi, bất quá rất rõ ràng. Đại trưởng lão bọn họ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu Minh không được, vậy thì tới âm, giết chết Ngô Thần, nói như vậy, Ngô Chiến liền sẽ không còn có còn lại bất kỳ ý tưởng gì. Vị trí chỉ có thể thuộc về Ngô Kỳ toàn bộ, tộc trưởng này cha chỉ biết là một mực cho nhi tử tranh đoạt cơ hội. Lại coi thường cái thế giới này vốn chính là một cái cá lớn nuốt cá bé thế giới. Theo loại này ngoạn pháp, không đem nhi tử cho đùa chơi chết mới là lạ. Ngô Thần thở dài lắc đầu một cái, loại chuyện này, không phải là trên mặt nổi bày sao? Đổi lại là ai, đều là giống nhau. Phía trước, hai người kia cũng không đi xa, nghe được thanh âm, lập tức dừng lại, xoay người nhìn lại, sát ý dũng động, phế vật này thật là mạng lớn, thủ chúng ta cường lực như vậy công kích cũng còn chưa có chết. Vô luận như thế nào, hôm nay cũng quyết không thể để cho phế vật này còn sống. Nếu để cho tộc trưởng biết, chúng ta là ăn không ôm lấy đi, lần này chúng ta nhất định phải hủy thi diệt tích mới được. Quyết không thể để cho tiểu tử này còn sống đi trở về đi. Nhìn hai người xẹt qua đến, Ngô Thần nơi khóe miệng vén lên một tia cười lạnh, chỉ bằng hai cái này rác dưới. Cũng muốn lấy tính mệnh của hắn, đơn giản là nói vớ vẩn, phế vật, mạng ngươi thật đúng là lớn, mới vừa rồi kia một hồi bị đánh một trận cũng không có chơi chết ngươi. Bây giờ lão tử sẽ đưa ngươi xuống địa ngục đi, một tên gia đình giữ tợn cười một tiếng, cầm quả đấm, trực tiếp chính là xông về Ngô Thần lồng ngực, muốn đưa hắn xuống địa ngục, nhưng là, trước khác nay khác, chỉ thấy Ngô Thần xoay mình lên, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, nhà này đinh tu là mặc dù là luyện khí cảnh tứ trọng thiên, nhưng là ở bây giờ Ngô Thần trước mặt. Căn bản là không chịu nổi một kích, a, một quyền đánh ra, tên kia gia đinh kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bay ngược mà ra, phảng phất là gặp phải cái gì cường đại công kích, thực lực ngươi, một tên khác gia đinh hù dọa giật mình, không nghĩ tới, Ngô Thần lại có cường đại như thế thực lực. Ngô Thần cười lạnh một tiếng, hắn chính là vô thượng đan thần, lấy hai cái này rác dưới thực lực, há có thể làm gì được hắn, đi chết đi. Một cái khác quản gia hét lớn một tiếng, cầm quả đấm, vọt thẳng tới, quả đấm lợi hại, quyền phong liệt, nhưng là, hắn này một ít thực lực, ở Ngô Thần trước mặt, căn bản một chút cũng không đủ nhìn. Ngô Thần giơ tay lên đấm ra một quyền, hắn kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược mà ra, té xuống đất, các ngươi muốn giết ta sao? Trên mặt đất, hai người ôm bụng, kinh hoàng nhìn Ngô Thần, trong mắt mãn là không thể tin, ngay mới vừa rồi hay lại là giống như mèo bệnh như thế người đang ngắn ngủi này một cái chớp mắt là được một vị cao thủ tuyệt thế, để cho bọn họ làm sao có thể tin tưởng, ngươi, ngươi không nên tới, ngươi không thể giết chúng ta, ngươi nếu là giết chúng ta, Kỳ thiếu gia sẽ không bỏ qua cho ngươi. Ngô Thần cười lạnh, hai người này trước muốn giết hắn thời điểm, có thể từng nghĩ qua một điểm này, phàm là với bổn thần đối nghịch, cũng chỉ có một kết quả, đó chính là chết. Mấy tiếng kêu thảm thiết sau, hai tên gia đình này chính là hoàn toàn yết khí, lúc sắp chết, ánh mắt bọn họ đều là trợn trừng lên, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Giết chết hai người này sau, Ngô Thần vỗ vỗ tay, hai tên cẩu nô tài, chết không có gì đáng tiếc, được, nếu bổn thần chiếm cứ thân thể ngươi, sau này ngươi thù chính là bổn thần thù, rất nhanh, bổn thần sẽ đưa Ngô Kỳ tên phế vật kia cùng hắn chết quỷ phụ thân đi xuống thấy ngươi. Ngươi an tâm đi đi. Chợt, Ngô Thần bắt đầu kiểm tra thân thể của hắn, lúc trước kia hai tên cẩu nô tài, thật đúng là lòng dạ đen tối, căn bản cũng không có nửa chút lưu tình, đánh hắn là cả người trên dưới toàn bộ là thương, thanh nhất khối tử nhất khối, ha ha, lại còn có đan dược, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, là đan dược ấy ư, cứt chó còn tạm được, chương 2, Ngô gia, cái quỷ gì ngoạn ý nhi, là đan dược ấy ư, cứt chó còn tạm được, nhìn lấy trong tay đầu đan dược, Ngô Thần không nhịn được chửi mẹ, loại đan dược này, chính là kém cỏi nhất đan dược, cấp 1 hạ phẩm đan dược, căn cứ chất lượng tốt xấu, chia làm 4 đẳng cấp, hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm còn có cực phẩm. Ngô Thần chính là đường đường đan thần, luyện đan chi thuật xuất thần nhập hóa, còn cho tới bây giờ không có luyện chế qua cấp 1 hạ phẩm như vậy rác dưới đan dược. Chớ đừng nói chi là ăn, thật ra thì, đây cũng là bình thường, luyện khí cảnh nhị trọng thiên tu sĩ, bởi vì thực lực rất kém cỏi, chỉ có thể sử dụng hạ phẩm đan dược, trung phẩm đan dược đều chỉ có đang đột phá tu vi cảnh giới thời điểm mới có thể sử dụng. Về phần thượng phẩm đan dược, đó là đừng có mơ, dược lực quá, cơ hồ có thể nhất định sẽ phát sinh bảo thể. Chợt, Ngô Thần lại kiểm tra một chút những đan dược khác, toàn bộ là nhiều chút rác dưới, tốt nhất đan dược cũng bất quá là cấp 1 trung phẩm đan dược, căn bản là không xứng với hắn đệ nhất đan thần thân phận. Tức chết bổn thần vậy, cuối cùng, Ngô Thần không có những biện pháp khác, chỉ đành phải cau mày, đem những đan dược này cho hết thảy ăn hết, nếu để cho người thấy hắn như thế cuồng ăn đan dược, nhất định sẽ chấn kinh đến hợp bất long chủy. Thông thường mà nói, luyện khí cảnh nhị trọng thiên tu sĩ mỗi một lần nhiều lắm là chỉ có thể sử dụng một viên đan dược. Cho dù là cấp 1 hạ phẩm đan dược, loại thuốc kia lực cũng đủ luyện khí cảnh nhị trọng thiên vũ giả hấp thu tốt một đoạn thời gian. Bất quá rất rõ ràng, Ngô Thần với khác luyện khí cảnh nhị trọng thiên vũ giả bất đồng. Hắn đối với đan dược hấp thu tốc độ, rõ ràng cho thấy nếu so với người bình thường mau hơn rất nhiều lần. Mà hắn thật sự công pháp tu hành, tất cả đều là vô thượng cấp công pháp, đối với đan dược hấp thu có rất tốt tác dụng. Vũ kỹ là tu sĩ tu hành trụ cột nhất đồ vật, không có vũ kỹ, cho dù là thiên phú mạnh hơn nữa, cũng là không bột đố gột nên hồ, căn bản là không có cách tu hành, vũ kỹ cũng có cao thấp sự phân chia mạnh yếu, hảo võ kỹ năng, có thể có làm ít công to hiệu quả, thân là đan thần, Ngô Thần căn bản không thiếu cao cấp vũ kỹ, hỏa hoàng quyết, đây là hắn sở được đến một môn vô thượng huyền công. Không biết là ai sáng tạo, cũng không biết có cái gì dạng lai lịch, Ngô Thần chỉ biết là, ban đầu cái môn này huyền công khi xuất hiện trên đời sau khi, không biết có bao nhiêu người mạnh mẽ trước để cướp đoạt, đưa tới một trận khoáng thế cuộc chiến. Là lấy cái môn này huyền công, hắn không biết phí bao nhiêu lực, suýt nữa hoàn toàn chết đi, đem mạng già cũng trộn vào, vận chuyển hỏa hoàng quyết, toàn bộ đan dược trong khoảnh khắc liền nổ lên, hóa thành cuồn cuộn dược lực, xông vào đan điền, chảy hướng tứ chi bách hài. Những đan dược này dược lực, không đơn thuần là chữa trị trên người hắn thương, cũng là đang tăng lên hắn tu vi, luyện khí cảnh tam trọng thiên, luyện khí cảnh tứ trọng thiên, một mực tăng tới luyện khí cảnh ngũ trọng thiên, toàn bộ dược lực hết thảy cũng bị hấp thu xuống, Ngô Thần mới rốt cục là dừng lại. Ha ha ha, các ngươi nằm mộng cũng không nghĩ tới, ta sẽ trọng sinh sống đi, các ngươi chờ đó cho ta đi, chờ ta lúc trở về, chính là các ngươi mặt nhật. Ngô Thần ngẩng đầu ngắm nhìn thời không sâu bên trong, nắm tay phải cầm đến xít sao, chờ hắn lần nữa đạt được lực lượng cường đại, hắn sẽ để cho tất cả đánh lên hắn, phản bội người khác hết thảy xuất huyết đại giới. Nhìn trên mặt đất kia hai cổ thi thể, Ngô Thần giơ tay lên một ngọn lửa đánh ra, rơi vào trên người hai người, liệt diễm tiêu hủy, chỉ chốc lát sau liền đem thân thể hai người cũng cho tiêu hủy hầu như không còn. Làm xong hết thảy các thứ này, Ngô Thần xoay người đi ra rừng rậm, đi về phía Ngô gia. Hắn trở lại một cái, rất nhiều người liền thấy hắn, từng bước đều lộ ra khinh bỉ thần sắc. Ô kìa nha, không phải chúng ta Ngô gia sắp tham gia Tiềm Long bảng. Đại thiên tài, ấy ư, đi bây giờ đường cũng thật, lưng cũng thẳng, có một cái làm tộc trưởng cha, chính là không giống nhau. Cái gì đại thiên tài, ta nhổ vào, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, nếu không phải là bởi vì phụ thân hắn là tộc trưởng. Chúng ta Ngô gia sớm bắt hắn cho đuổi ra ngoài, há sẽ lưu ở trong gia tộc ăn uống chùa. Đúng vậy, như vậy phế vật cũng xứng với Tiềm Long bảng cái loại này cách thức tranh tài ấy ư. Đây rõ ràng là đang lãng phí chúng ta cơ hội, đến lúc đó chờ hắn ảo não leo về đến, ta xem hắn còn mặt mũi nào. Cũng không thể nói như vậy, người ta cho dù sáng tạo không ra thành tích, sáng tạo một ít rác dưới, kia vẫn là có thể. Đáng tiếc chúng ta kỳ ca kỳ tài ngút trời, nhưng là vô duyên tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài. Đều do cái phế vật này, đứng hầm cầu không gảy phân, quả thực quá bực người. Phế vật, rác dưới, Ngô Thần cười nhạt, nếu là hắn Ngô Thần cũng coi như phế vật lời nói. Trên cái thế giới này, cũng không có thiên tài, không để ý đến những người này, hắn tự ý hướng chỗ mình ở đi. Thiếu gia, ngươi đi đâu vậy, nhưng là để cho ta dễ tìm. Một cô thiếu nữ thở hồng hộc chạy tới, là Ngô Thần thị nữ Thu Nguyệt. Thu Nguyệt, ta không sao, không cần lo lắng. Thu Nguyệt nhìn Ngô Thần bình an không việc gì, cũng là yên tâm. Thiếu gia, ngươi còn không có ăn cơm chưa đi, ngươi muốn ăn cái gì? Thu Nguyệt phân phó phòng bếp làm cho ngươi. Tùy tiện đi, Ngô Thần nhàn nhạt nói một câu, sau đó liền trở về phòng đi. Tùy tiện, kia liền chuẩn bị một ít thiếu gia thích ăn đồ vật đi. Thu Nguyệt nghĩ như vậy, đi xuống chuẩn bị, trở về phòng, Ngô Thần liếc một cái, ở một cái trên bàn nhỏ. Có rất nhiều sách, hắn đi tới, ở chỗ này trong sách mầy mò một trận, nhảy ra một bộ, Đại Lục Thông Chí, sách, ngồi ở trên cái băng, lật xem, Thiên Vũ Đại Lục, đây là một cái dạng gì địa phương? Ngô Thần nhíu chặt lông mày, cố gắng lục soát trí nhớ, phát hiện tại hắn trong trí nhớ, thật giống như căn bản cũng không có cái thế giới này. Không biết nơi này là chỗ nào một cái núi cạc cạc xó xỉnh. Đơn giản lật xem một chút, Ngô Thần đối với cái này Thiên Vũ Đại Lục có một cái đơn giản biết. Thiên Vũ Đại Lục chia làm ngũ đại cả khối lục địa. Theo thứ tự là Đông Huyền Vực, Tây Huyền Vực, Bắc Huyền Vực, Nam Huyền Vực cùng Trung Châu, ở ngũ đại cả khối lục địa giữa, do Vô Tận Hải Dương cách nhau mở, phi thường bao la, mà Ngô Thần bây giờ vị trí phương, chính là Đông Huyền Vực. Đông Huyền Vực cũng là phi thường bát ngát, có đếm không hết nước lớn, tiểu quốc, đủ loại thế lực tổ chức cũng là phi thường nhiều. Hắn chỗ Đại Tề Quốc, chỉ là một quốc gia nhỏ, so với Đại Tề Quốc nước lớn ra, có thể nói là nơi nơi, tùy ý lật một cái, Ngô Thần liền không cảm thấy hứng thú. Không có tìm được chính mình cần muốn cái gì. Lúc này, Thu Nguyệt bưng thức ăn đi vào, những thức ăn này đều là Ngô Thần trong ngày thường thích ăn nhất. Thiếu gia, thức ăn chuẩn bị xong, nhân lúc nóng ăn đi. Ngô Thần đã rất lâu không ăn ngũ cốc tạp lương, trên căn bản đều ăn đan dược hoặc là linh thạch, nhưng là bây giờ bất đồng, hắn mới luyện khí cảnh ngũ trọng thiên, còn không có tu luyện đạt tới ít cốc trình độ, những thức ăn này hắn vẫn muốn ăn, có thể nhét đầy cái bao tử. Đồ ăn ngon, ăn ngon. Thu Nguyệt cười một tiếng. Những thức ăn này, bản thân liền là thiếu gia thích ăn nhất, thiếu gia tự nhiên yêu thích. Chương 3, luyện đan, tên phế vật kia mệnh thật đúng là lớn, sớm biết đến lượt tự mình động thủ. Đông viện, đây là đại trưởng lão Ngô Quảng Thành địa phương. Ngô Quảng Thành đạo, Kỳ Nhi, lần này là ngươi khinh thường, đánh giá thấp tên phế vật kia thực lực. Ngô Kỳ gật đầu một cái, đúng vậy, hai phế vật kia, thật là tức chết ta, muốn là bọn hắn trở lại, ta nhất định đem bọn họ đầu cho véo đi xuống. Hai phế vật kia, bây giờ trên căn bản có thể khẳng định đã chết. Không biết có phải hay không là bị tên phế vật kia giết chết. Kia lưỡng danh gia đình, khi bọn hắn nghe được Ngô Thần trở lại tin tức thời điểm, liền là có thể khẳng định bọn họ đã không về được. Cho dù bọn họ trở lại, cũng phải là khó thoát khỏi cái chết, bị tên phế vật kia giết chết. Không, không thể nào, phế vật kia không lớn như vậy bản lĩnh. Ngô Kỳ lắc đầu một cái, Ngô Thần mới là luyện khí cảnh nhị trọng thiên, mà kia lưỡng danh gia đình, đều là luyện khí cảnh tứ trọng thiên, lấy Ngô Thần thực lực, căn bản không phải đối thủ. Ngô Quảng Thành cũng không tin Ngô Thần có thể giết chết lưỡng danh luyện khí cảnh tứ trọng thiên gia đình. Về phần kia lưỡng danh gia đình rốt cuộc là chết như thế nào, bọn họ cũng không quan tâm, bọn họ quan tâm sự tình liền chỉ có một thứ, tên phế vật kia sống lại. Bất kể hai phế vật kia, Kỳ Nhi, sau này ngươi phải cẩn thận nhiều hơn, không muốn lộ ra chân tướng gì. Về phần Ngô Chiến nơi đó, ngươi cũng không cần lo lắng, cho dù tên phế vật kia tố cáo, kia cũng không có quan hệ gì, nói miệng không bằng chứng, Ngô Chiến cũng không làm gì được chúng ta. Ngô Kỳ gật đầu một cái. Dạ, cha, sau này ta sẽ cẩn thận nhiều hơn, tên phế vật kia nơi đó, cha định làm như thế nào? Ngô Quảng Thành vặn chặt chân mày, suy nghĩ sâu xa một hồi, đạo, Kỳ Nhi, chuyện này ngươi không cần phải lo lắng, tên phế vật kia nơi đó, cha ngươi ta sẽ mau sớm giải quyết, danh sách kia, chỉ có thể là ngươi, không có bất cứ vấn đề gì. Cảm ơn cha, ăn cơm chưa? Ngô Thần ở trong phòng luyện công tu hành, cổ thân thể này quá yếu, tích lũy xuống tạp chất rất nhiều, muốn nghĩ tưởng tiếp tục tu hành, giặt rửa phạt kinh lạc. Trừ tạp chất, cải thiện thể chất, đây là phải, xem ra, ta phải mau sớm bắt đầu luyện đan mới được, nghĩ đến trước ăn những đan dược kia, Ngô Thần không khỏi cảm thấy muốn ói, thật không biết là cái nào rác dưới luyện chế được, nhưng là, nếu muốn luyện chế đan dược, phải có dược liệu cùng đan đỉnh, nếu không lời nói, cho dù hắn là đan thần, cũng là không bột đố gột nên hồ, không có biện pháp luyện chế được đan dược. Tây Uyển, nơi này là Ngô thị gia tộc luyện đan căn cứ, luyện đan sư, đó là một loại rất tôn quý nghề, là có thể làm cho luyện đan sư an tâm luyện đan. Ngô gia ở chỗ này cho bọn hắn xây cất sang trọng trụ sở, trang bị tượng tài liệu tốt, hoàn thiện thiết thi, bọn họ những chuyện khác cái gì cũng không dùng quản, chỉ để ý an tâm luyện đan liền có thể. Thiếu gia, ngài tới, thấy Ngô Thần đi tới, những học đồ đó trong lòng nhất thời sinh ra một loại không rõ dự cảm. Vị thiếu gia này, sợ rằng lại vừa là tới đòi lấy đan dược. Tu sĩ tu hành, đó là không thể rời bỏ đan dược, mấy năm nay, Ngô Thần là có thể làm cho mình tu vi tăng lên. Lãng phí rất nhiều đan dược, mà tộc trưởng cũng ra lệnh, chỉ cần Ngô Thần muốn đan dược, tùy thời có thể tới lấy, không cần chờ đến cố định phân phát đan dược thời gian. Nhưng là, cho dù là tộc trưởng mở cho hắn tiểu táo, ăn nhiều đan dược như vậy, Ngô Thần tu vi vẫn là không thấy phồng, cái này làm cho tất cả mọi người có câu oán hận. Căn bản cũng không nên đem đan dược lãng phí ở một cái phế vật phía trên. Triệu Phương, ngươi đi đem mới vừa rồi luyện chế đan dược lấy ra, giao cho thiếu gia đi. Một tên thiếu niên lập tức chạy vào đan phòng, chỉ chốc lát sau chính là đi ra. Đi ra thời điểm, trong tay còn nắm một cái túi nhỏ, cho thiếu gia, trong này có 10 viên đan dược, xin ngài thu cất. Ngô Thần ánh mắt sáng lên, đã có sẵn đan dược, vậy hắn cần gì phải lãng phí thời gian đi luyện chế đây. Nhưng là khi hắn mở ra xem thời điểm, nhưng là giận dữ, đây là cái gì, cứt chó sao? Nhìn Ngô Thần nổi giận, mọi người dọa cho giật mình. Trong lòng thật là không hiểu, vị thiếu gia này mặc dù tu vi không được, nhưng là tính khí coi như không tệ, tại sao hôm nay đột nhiên nổi giận lên, coi là, ta còn là tự mình luyện chế đi, đem một túi đan dược ném cho bọn hắn, Ngô Thần trực tiếp đi vào đan phòng, mọi người chen chúc tai, cho là chính mình nghe lầm, ta có phải hay không nghe lầm, thiếu gia mới vừa nói cái gì tới, thiếu gia nói hắn muốn tự mình luyện chế đan dược, lời này các ngươi tin tưởng sao, ngược lại ta là không tin, ta cũng không tin, thiếu gia trừ sẽ lãng phí đan dược ra, còn biết làm gì. Nhanh lên một chút đi thông báo tam trưởng lão đi, nếu là xảy ra vấn đề gì, chúng ta có thể không chịu nổi trách nhiệm. Được, ta lập tức đi. Đi vào đan phòng, Ngô Thần chính là một đầu đâm vào luyện đan trong thế giới đi. Tụ khí đan, đây là thông thường nhất một loại đan dược, cũng là trong chợ là lưu hành nhất một loại đan dược. Cấp bậc là cấp 1, độ khó luyện chế rất thấp, dược liệu cần thiết cũng là rất ít, chỉ cần 4 loại, lấy Ngô Thần đan thần thân phận, luyện chế loại đan dược này, quả thật có loại giết gà dùng đao mổ trâu cảm giác. Ngưng giấy thảo tinh luyện hoàn thành, dễ bản lam tinh luyện hoàn thành, lộc nhung tai tinh luyện hoàn thành, hoa nhỏ tinh luyện hoàn thành, Ngô Thần kỹ thuật luyện đan biết bao xuất thần nhập hóa. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ dược liệu toàn bộ sắp xếp xong, chuẩn bị hoàn thành, Ngô Thần điều chỉnh ngọn lửa mức độ, đợi ngọn lửa mức độ đạt tiêu chuẩn, cong ngón búng ra, trực tiếp đem kia 4 loại tinh luyện sau dược liệu ném vào đan đình. Ở trong liệt hỏa thiêu hủy, luyện chế đan dược, lấy Ngô Thần luyện đan chi thuật, luyện chế tụ khí đan, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Không phí nhiều sức, rất nhanh, từ đan trong đỉnh liền bay ra thơm dịu, một viên thuốc dần dần ở trong ngọn lửa thành hình. Đang lúc này, đột nhiên thiên địa biến đổi, một đạo kỳ quang từ đan trong đỉnh toát ra. Ngô Thần biết, đạo kỳ quang này chính là dị tượng, đó là cực phẩm đan dược sinh ra mới phải xuất hiện một loại hiện tượng. Nói cách khác, hắn viên đan dược này là một viên cực phẩm đan dược. Nếu là để người ta biết, Ngô Thần tiện tay như vậy vừa luyện chế, chính là một viên cực phẩm đan dược, nhất định sẽ vô cùng khiếp sợ. Bởi vì cực phẩm đan dược độ khó luyện chế cực lớn, cho dù là cấp 1 cực phẩm đan dược, cũng không phải tùy tiện tiện người nào cũng có thể luyện chế cho ra. Rất nhiều nhị giai luyện đan sư đều là luyện chế không ra loại này phẩm cấp đan dược. Ngô Thần chính là đan thần, một thân bên trong luyện chế vô số đan dược, cũng đã gặp đủ loại dị tượng, đối với lần này sớm đã là chuyện thường ngày ở huyện. Hắn điều chỉnh xong ngọn lửa mức độ, tiếp tục luyện chế, hắn nếu muốn mau mau khôi phục thực lực, nhất định phải dùng đan dược, bởi vì đan dược là tu sĩ lương thực. Không có đan dược, tu sĩ tu hành tốc độ sẽ giảm bớt nhiều, thậm chí là nửa bước khó đi. Chương 4, Ngô Chí, ngươi đang làm gì? Một ông lão nổi giận đùng đùng đi tới, mặt đầy lửa giận, cái phế vật này, trong ngày ấy thường lãng phí đan dược cũng liền thôi, bây giờ lại còn ở bên trong đan phòng tới làm loạn. Đảo loạn bọn họ đan phòng bình thường luyện đan trật tự. Ngô Thần quay đầu nhìn vị lão giả này liếc mắt, hắn biết, vị lão giả này là bọn hắn Ngô gia lợi hại nhất luyện đan sư, có thể luyện chế rất nhiều đan dược, ở tại bọn hắn Ngô gia địa vị rất cao. Ngay cả phụ thân hắn đều phải lễ kính 3 phần, nhưng là, đối phương này một ít luyện đan chi thuật, trong mắt hắn, nhưng là yếu đến đáng thương. Hỗn tiểu tử, đừng tưởng rằng ngươi là con trai của tộc trưởng liền là có thể muốn làm gì thì làm. Mau cút ra ngoài cho ta. Tam trưởng lão vô cùng tức giận, phế vật này, thật là càng ngày càng quá đáng, Lão già kia, đừng tưởng rằng số tuổi lớn liền có thể vênh mặt hất hàm sai khiến. Ngô Thần đối với cái lão gia hỏa này cũng không ưa. Trong trí nhớ, hắn lúc trước tới bắt đan dược thời điểm, cái lão gia hỏa này không ít gây khó khăn hắn. Tam trưởng lão giận đến không được, phẫn nộ quát, ngươi cút không biến, nếu như ngươi không biến, ta cũng chỉ phải để cho tộc trưởng tới. Ngô Thần nhún nhún vai, đạo, lão gia hỏa, ngươi đuổi đi ta, cũng không nên hối hận. Hắn nguyên vốn còn muốn chỉ điểm một chút cái lão gia hỏa này luyện đan chi thuật. Bây giờ nhìn lại, là không có cần gì phải. Cút, Ngô Thần xoay người rời đi, vừa nhưng cái lão gia hỏa này không hoan nghênh hắn, vậy hắn vẫn còn ở nơi này làm gì? Xung quanh những học đồ đó môn đều là câm như hến. Liền thở mạnh cũng không dám, cái phế vật này, thật là tức chết ta. Tam trưởng lão hung hăng đánh một cái, bên cạnh một cái bàn trong khoảnh khắc nát bấy, cũng kiểm tra một chút, nhìn có hay không thiếu thứ gì. Rất nhanh, kiểm tra kết quả đi ra. Trưởng lão, thiếu một cái đan đỉnh cùng mấy chục phần dược liệu. Cái gì? Tam trưởng lão ánh mắt trợn tròn, tức giận không thôi, nhất định là để cho tên phế vật kia cho hủy diệt. Lão phu cái này thì đi tìm tộc trưởng, nhìn hắn xử lý như thế nào, thật là muốn chọc giận chết ta. Tam trưởng lão phất ống tay áo một cái, nổi giận đùng đùng lao ra đan phòng. Hôm nay, hắn không phải là phải thật tốt giáo huấn một chút tên phế vật kia không thể. Về phần đan đỉnh cùng những dược liệu kia, khẳng định không phải là bị Ngô Thần hủy diệt, mà là bị hắn cho lấy đi. Nếu ở đan phòng không thể luyện đan, vậy hắn cũng chỉ có cầm trở về phòng đi luyện đan. Lão già này, thật là có mắt không tròng. Ngô Thần từ Tây Uyển đi ra, còn đi không bao xa, chính là dừng lại, bởi vì phía trước trên đường đột nhiên vọt tới một đám đông người. Xem bọn hắn dáng vẻ, lai giả bất thiện, kia một số người đi tới, ở Ngô Thần trước mặt một thước ra dừng lại, cầm đầu người thiếu niên kia nói, phế vật, nhanh lên tự động thối lui ra, đem vị trí trả lại cho Kỳ ca. Ngô Thần híp đôi mắt một cái, người này tên là Ngô Chí, là Ngô Kỳ thề chết theo người, lúc trước không ít khi dễ hắn, nếu là ta không trả đây, thật ra thì, một chỗ mà thôi. Hắn căn bản nhất chút đều không để ý, nhưng mà hắn không thích cái này Ngô Chí a. Không trả, Ngô Chí phẫn nộ quát, vậy thì đi chết đi cho ta. Cái phế vật này, lúc trước giáo huấn được nhẹ, lại dám với Kỳ ca cướp danh sách kia. Đã như vậy, vậy thì đánh hắn tự động đem vị trí cho nhường lại. Ngô Chí cầm quả đấm, trực tiếp chính là tiến lên, một quyền này của hắn, chính là nhân cấp trung cấp vũ kỹ thông bối quyền, uy lực thập phân bá đạo, một quyền lao ra, trực đảo Hoàng Long, Ngô Chí xuất thủ, phế vật này xong đời. Ra tay một cái chính là nhân cấp trung cấp vũ kỹ. Đây là muốn hoàn toàn đánh tàn phế vật này tiết tấu a. Ai bảo phế vật này với Ngô Kỳ cướp danh sách kia tới. Hắn có ngày này, đơn giản là báo ứng, trừng phạt đúng tội, đúng vậy, cái phế vật này, không biết lãng phí gia tộc bao nhiêu tài nguyên, nếu không phải xem ở phụ thân hắn là tộc trưởng mặt mũi. Sớm bắt hắn cho đuổi ra ngoài, mặc hắn tự sinh tự diệt, Ngô Thần cười nhạt, vừa nhưng tên tiểu quỷ này đầu muốn nhảy ra, kia dứt khoát thành toàn cho hắn đi. Thân là đan thần, Ngô Thần là căn bản không thiếu vũ kỹ tuyệt học, tùy tiện tiện một loại tuyệt học, cũng xa xa không chỉ nhân cấp đơn giản như vậy, cầm quả đấm, Ngô Thần cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp đấm ra một quyền, lực lượng cường đại, kèm theo quả đấm đánh ra, hung bộc phát ra, hung hăng xông ra, thấy Ngô Thần lại dám dùng quả đấm đối trận Ngô Chí. Không ít người cũng nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn loại này thảm kịch phát sinh, Ngô Chí sử dụng vũ kỹ, chính là nhân cấp trung cấp vũ kỹ, mà Ngô Thần bởi vì tư chất phế vật. Tu vi rất kém cỏi, chỉ có thể tu hành trụ cột nhất nhân giai cấp thấp vũ kỹ. Cho nên nói, vô luận là tu vi vẫn vũ kỹ, Ngô Thần cũng không thể là Ngô Chí đối thủ. Hầu như không cần cân nhắc, bọn họ liền đã biết cuộc chiến đấu này kết quả cuối cùng. A, hét thảm một tiếng, truyền tới, mọi người chen chúc tai, cho là chính mình nghe lầm. Về phần những thứ kia vốn là nhắm mắt lại, không đành lòng thấy thảm kịch phát sinh thời điểm, nghe được cái này tiếng kêu thảm thiết, ánh mắt đất mở ra. Sau đó, bọn họ liền thấy làm bọn hắn cảm thấy khiếp sợ một màn. Chỉ thấy Ngô Chí bóng người bay ngược mà ra, ở giữa không trung vạch qua một đạo yêu mỹ đường vòng cung. Sau đó liền rơi xuống trên đất, cái gì, thấy một màn như thế, tất cả mọi người đều là ánh mắt trợn to, con người co rụt lại, bọn họ thế nào cũng không nghĩ ra. Ngô Chí lại bại, bị Ngô Thần một quyền cho trong nháy mắt giết, phải biết, Ngô Chí nhưng là luyện khí cảnh thất trọng thiên cường giả a. Ở tại bọn hắn Ngô gia con em trẻ tuổi bên trong, thuộc về tuyệt đối nhân vật tinh anh. Đối với nhân vật như vậy, Ngô gia đối với hắn bồi dưỡng, cũng có thể nói là tận tâm tận lực, phán của bọn hắn có thể sớm ngày đột phá linh luân cảnh, trở thành linh luân cảnh cường giả, một quyền đánh tan Ngô Chí, Ngô Thần xoay người đi, đối với Ngô Chí nhỏ như vậy nhân vật, hắn là tới nay không quan tâm, sau một hồi thời gian, phát sinh ở nơi này sự tình giống như là cánh dài như thế. Nhanh chóng truyền khắp toàn bộ Ngô gia, đưa tới một trận oanh động, mà Ngô Kỳ tự nhiên cũng là biết, phế vật này, làm sao có thể có mạnh như vậy thực lực. Ngô Kỳ khiếp sợ không gì sánh nổi, tại hắn trong ấn tượng, Ngô Thần tu vi vẫn luôn là luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Làm sao có thể đánh bại được có luyện khí cảnh thất trọng thiên tu vi Ngô Chí? Đây quả thực là không tưởng tượng nổi. Kỳ ca, người chính là vội vàng nghĩ một chút biện pháp đi, Nếu là chị, chờ tên phế vật kia trở nên cường đại hơn, ngươi nếu muốn tranh cãi nữa đoạt danh sách kia, nhưng là không còn có hy vọng nào. Ngô Kỳ vặn chặt chân mày, nghĩ tưởng chốc lát, đạo, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn tiếp tục lớn lên. Ngày mai, chính là ngày mai, ta sẽ bắt hắn cho phế. Sáng hôm nay hắn phái người đi giết Ngô Thần chưa thành công, mà buổi chiều Ngô Chí lại xuất thủ dò xét một chút. Kết quả bị Ngô Thần một quyền đánh bại, Ngô Thần đã là trở thành hắn tiến tới trên đường tối đại chướng ngại. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn nhổ ra cái này cái đinh trong mắt, gai trong thịt, thì ta chẳng lẽ là nghĩ tưởng. Lần này, ta tuyệt đối để cho tên phế vật kia thành là chân chính phế vật. Chương 5, Ngô Chiến, Thần Nhi, hôm nay ngươi thế nào với Tam trưởng lão phát sinh mâu thuẫn? Tam trưởng lão có thể không như bình thường trưởng lão, bởi vì hắn là một tên luyện đan sư, ở tại bọn hắn Ngô gia có tuyệt đối uy tín, cho dù là Ngô Chiến cũng là lễ kính ba phần, bọn họ Ngô gia đan dược cung ứng, còn phải trông cậy vào hắn đâu rồi, cho nên, làm Ngô Chiến nghe nói hắn báo cáo sau, lập tức sẽ tới, hy vọng có thể mức độ cùng con mình cùng hắn giữa mâu thuẫn. Cái lão già đó, ta mới lười chấp nhặt với hắn, Ngô Thần giật nhẹ miệng. Dửng dưng, nhìn con mình liếc mắt, Ngô Chiến thở dài, trong lòng có chút bất đắc dĩ, Thần Nhi, hôm nay ngươi là như thế nào đánh bại Ngô Chí? Ngô Chí tu vi là luyện khí cảnh thất trọng thiên, Ngô Thần tu vi là luyện khí cảnh nhị trọng thiên, như vậy thực lực sai biệt, chỉ cần là cá nhân, cũng sẽ không tin tưởng, Ngô Thần có thể chiến thắng Ngô Chí, Ngô Chí tên phế vật kia, đánh bại hắn có gì khó? Ngô Chiến kinh hãi, thân thể rung một cái, trên dưới quan sát Ngô Thần, kinh hãi nói, Thần Nhi, ngươi tu vi, luyện khí cảnh ngũ trọng thiên. Cái gì? Ngô Chiến mở to hai mắt, chết nhìn chòng chọc Ngô Thần, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua hắn tựa như. Trong trí nhớ, con mình tu vi vẫn luôn là luyện khí cảnh nhị trọng thiên. Thật lâu cũng không có đột phá, thế nào đột nhiên liền tăng trưởng ba cái cảnh giới, đạt tới luyện khí cảnh ngũ trọng thiên. Hơn nữa, đáng sợ hơn là, Ngô Thần trên người thực lực, lại so với luyện khí cảnh thất trọng thiên tu sĩ còn mạnh hơn. Cái này làm cho hắn thế nào tin tưởng, nhìn phụ thân khiếp sợ như vậy, giống như là gặp quỷ như thế. Ngô Thần nhưng mà cười nhạt, nếu để cho Ngô Chiến biết, Ngô Thần từ luyện khí cảnh nhị trọng thiên đến luyện khí cảnh ngũ trọng thiên, cũng chỉ hoa như vậy chỉ trong chốc lát, không biết lại sẽ khiếp sợ thành hình dáng gì. Thần Nhi, ngươi là thế nào tu hành, đột nhiên biến hóa như vậy? Ngô Thần cười không đáp, nhưng mà móc ra một cái hộp nhỏ, giao cho Ngô Chiến, phụ thân, viên đan dược này cho ngươi, tin tưởng ngươi cũng có thể làm tiếp đột phá. Viên đan dược này, chính là Ngô Thần trước luyện chế cực phẩm đan dược. Ngô Chiến tu vi bây giờ đã đình trệ ở linh luân cảnh tam trọng thiên thời gian rất lâu. Nếu như không sử dụng đan dược tiến hành đột phá, không biết còn phải bị kẹt bao nhiêu thời gian đây. Đây là cái gì, tụ khí đan sao? Ngô Chiến từ từ mở ra đến, chẳng qua là cảm thấy một cổ mùi thơm phô diện nhi lai. Loại đan dược này, hắn là nhận ra, còn ăn rất nhiều, nhưng là, hắn thật sự ăn, cũng không có viên đan dược này chất lượng tốt, cho dù là thượng phẩm tụ khí đan, cũng là kém xa. Chính vâng, viên này tụ khí đan, cũng không phải là phổ thông tụ khí đan, mà là cực phẩm tụ khí đan, ở nơi này Vân Phong Thành bên trong, cho tới bây giờ không có một vị luyện đan sư có thể luyện chế ra như vậy một loại đan dược tới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Không không không, Thần Nhi, ngươi bây giờ so với vi phụ càng cần hơn đan dược. Viên này tụ khí đan hay là cho ngươi đi, vi phụ muốn ăn tụ khí đan, trực tiếp hướng Tam trưởng lão thỉnh cầu liền có thể, Tam trưởng lão luyện đan thuật rất cao, cho dù là thượng phẩm tụ khí đan cũng là không làm khó được hắn, mà viên đan dược này, nhìn qua so với bình thường thượng phẩm đan dược cũng muốn giỏi hơn. Thật không biết nhi tử từ nơi nào làm tới. Phụ thân, ngươi hãy thu đi, ta muốn ăn lời nói. Chính ta biết luyện chế, tự mình luyện chế. Thần Nhi, lời này của ngươi ý gì? Nói xong, Ngô Chiến đất kịp phản ứng, cả kinh nói, Thần Nhi, ngươi là một gã luyện đan sư. Ngô Thần khẽ mỉm cười, ở Ngô Chiến kinh ngạc dưới ánh mắt, chậm rãi gật đầu một cái. Trời ạ, Thần Nhi, ngươi lời ấy thật không? Ngô Chiến ánh mắt trợn to, trợn mắt hốc mồm, luyện đan sư, đây chính là thân phận tôn quý chủ, cho dù là cấp một luyện đan sư, cũng là đủ để thành vì bọn họ Ngô gia thượng khách. Một khi phát hiện, bọn họ Ngô gia nhất định sẽ toàn lực tương giao, không dám chậm trễ chút nào. Tuyệt vô hư ngôn, hắn nào chỉ là luyện đan sư, hắn chính là đan thần, toàn bộ thiên địa vũ trụ, hắn luyện đan thuật nếu nói là thứ hai, liền không ai dám nói đệ nhất. Ha ha ha, con của ta là luyện đan sư, lúc này ta ngược lại muốn nhìn một chút. Còn ai dám đối với con của ta thuyết tam đạo tứ? Ngô Chiến cười ha ha, vốn là, Ngô Thần không có tu hành thiên phú, suốt 5 năm, cũng là mới luyện khí cảnh nhị trọng thiên, chịu đủ người khác lên án. Bây giờ, Ngô Thần ở phương diện luyện đan có thiên phú, trở thành một danh thân phận tôn quý luyện đan sư, cho dù hắn đang tu hành phương diện không có bất kỳ thiên phú vậy cũng không có quan hệ gì. Nhìn phụ thân như thế vui vẻ, Ngô Thần cũng là từ trong thâm tâm cao hứng, hắn biết, trong những năm này, là chuyện hắn, phụ thân không ít dầu gì. Không biết nhiều lắm là đại áp lực, bất quá bây giờ được, hết thảy các thứ này cũng đem trở thành quá khứ. Phụ thân, sắc trời đã muộn, ngươi sớm đi trở về nghỉ ngơi đi. Bây giờ, thiên đều đã hắc, ánh trăng treo lên tới. Hảo hảo hảo, thần nhi, ngươi cũng sớm đi nghỉ ngơi. Ngô Chiến hôm nay vô cùng vui vẻ, con mình là một gã luyện đan sư, hơn nữa luyện chế một viên thuốc cho hắn. Đối với hắn mà nói, viên đan dược này, so với còn lại bất kỳ đan dược đều chân quý hơn. Đây là bởi vì, một viên đan dược là con của hắn luyện chế cho hắn. Cầm lấy trong tay đan dược, Ngô Chiến vừa đi, một bên suy nghĩ, càng xem càng cảm thấy viên đan dược này không giống tầm thường. Thật giống như so với thượng phẩm đan dược cũng muốn giỏi hơn. Nhưng là hắn lại biện không nhận ra đây rốt cuộc là cái dạng gì đan dược. Mang theo loại này nghi ngờ, Ngô Chiến cuối cùng hướng Tam trưởng lão thỉnh giáo. Tam trưởng lão không hổ là luyện đan sư, đi qua sau khi khảo sát phán định, viên đan dược này không phải là đan dược thông thường, chính là độc nhất vô nhị cực phẩm đan dược. Lấy được cái này phán định sau, Ngô Chiến dám lăng hồi lâu không nói gì, đại khái là suy nghĩ không đủ dùng, đã không xoay chuyển được đi, mà đối với cái này, Ngô Thần là hoàn toàn không biết, đêm nay, hắn cũng không nhàn rỗi, ăn xong cơm tối sau liền bắt đầu luyện đan, lần này hắn tổng cộng từ trong đan phòng cầm 30 phần dược liệu, luyện chế ra 30 viên cực phẩm tụ khí đan, tỷ lệ thành công 100%, như vậy hiệu suất, nếu để cho người khác biết, nhất định sẽ chấn kinh đến tầm cũng sẽ kinh điệu, phải biết, luyện đan sư luyện chế đan dược tỷ số thất bại cực cao, tầm thường luyện đan sư, có thể có một 10% ra đan xác suất, đã coi như là cực kỳ tốt, một ít ưu tú luyện đan sư, có thể đạt tới 30%, nhưng là, 100% thành công, hơn nữa viên viên đều là cực phẩm, đây cơ hồ là từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Luyện chế xong đan dược, Ngô Thần đi tới trước cửa sổ mặt, nhìn một chút bên ngoài, thoáng nghỉ ngơi một chút, các ngươi cũng chờ đó cho ta đi, bổn thần nhất định sẽ trở lại, Ngô Thần gắt gao cầm quả đấm, bởi vì quá mức dùng sức. Đưa đến móng tay đều là thật sâu lún vào trong thịt, nhưng là hắn lại không chút nào cảm giác, sống lại một đời, hắn phải đem nhiều thời gian hơn vùi đầu vào trong tu luyện đến, cố gắng tăng cường thực lực của chính mình, quyết không thể dựa vào người khác, chỉ có mình thực lực cường đại, mới thật sự là vương đạo, đề cử quyển sách gia nhập bookmark, chương 6, Ngô Kỳ, đứng một lúc, Ngô Thần trở lại trên giường, dùng đan dược, bắt đầu tu hành, cổ thân thể này, quá mức yếu đuối, thật sự ăn đan dược phẩm cấp lại kém, tích lũy đại lượng tạp chất, nhưng là có Ngô Thần tự mình luyện chế đan dược, hết thảy các thứ này cũng không là vấn đề, bởi vì cực phẩm đan dược là không pha bất kỳ tạp chất gì. Thích hợp nhất với tu hành, luyện khí cảnh lục trọng thiên, luyện khí cảnh thất trọng thiên, luyện khí cảnh bát trọng thiên, một đêm thời gian, Ngô Thần tu vi lại phá tứ cấp, đạt tới luyện khí cảnh cửu trọng thiên, liên lạc với ban ngày đột phá tam cấp, hắn tu vi chờ như vậy phá thất cấp, một ngày một đêm thời gian, tu vi liên phá thất cấp, từ luyện khí cảnh nhị trọng thiên tăng trưởng đến luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Loại này tu hành tốc độ, nếu là nói ra, tuyệt đối là muốn hù chết người. Đêm tối đi qua, ban ngày đến, Ngô Thần từ tu hành bên trong lui ra ngoài, đột phá tu vi đến luyện khí cảnh cửu trọng thiên, đổi thành người khác, nhất định phải hưng phấn chết. Nhưng là, đối với hắn mà nói, nhưng là không có cái loại này hưng phấn sức mạnh, từ thần vị thượng ngã xuống, lần nữa sau khi sống lại, hắn thiếu một phân tùy tiện, nhiều hơn một chút trầm ổn, nếu như chỉ từ tu hành góc độ mà nói, chưa chắc không là một chuyện tốt. Ăn sáng xong, Ngô Thần đi ra hoạt động một chút gân cốt, hắn bây giờ còn chưa có đạt tới linh luân cảnh, rất nhiều huyền công cũng không có biện pháp tu luyện cùng sử dụng. Đây cũng là không có biện pháp sự tình, giáo trường, nơi này là Ngô gia tử đệ môn tiến hành sớm tu địa phương. Một buổi sáng sớm, liền có rất nhiều thiếu nam thiếu nữ ở chỗ này, trong bọn họ rất nhiều 15-16 tuổi, tiểu chỉ có 7-8 tuổi, Ngô Chí, ngươi cũng quá vô dụng đi, lại bị Ngô Thần tên phế vật kia cho một quyền quật ngã. Ta ngày hôm qua thất bại. Là bởi vì ta không có sử dụng toàn lực, nếu như hắn hôm nay còn tới, ta nhất định có thể đánh bại hắn. Ngô Chí cầm nắm quyền đầu, ngày hôm qua bị Ngô Thần đánh bại, là đời này của hắn lớn nhất sỉ nhục. Hắn đã từng đã thề, nhất định phải đem sỉ nhục kia cho đòi lại. Ha ha, Ngô Chí, ngươi cơ hội tới, tên phế vật kia tới. Mọi người xoay người, nhìn vào nơi miệng, một vị thiếu niên chậm rãi đi tới, cũng không phải Ngô Thần hay lại là ai. Gặp lại sau Ngô Thần, Ngô Chí trong lòng hận ý dũng động, hắn nổi giận đùng đùng đi tới Ngô Thần trước mặt, đạo: phế vật, đi chết đi. Ngô Chí không muốn đợi thêm, một tiếng quát to sau, trực tiếp động thủ, cầm quả đấm liền xông về Ngô Thần, không cho hắn bất kỳ chuẩn bị gì thời gian, nghĩ tưởng xuất kỳ bất ý, đánh hắn một trở tay không kịp, nhưng là rất rõ lộ vẻ, hắn đánh giá thấp Ngô Thần thực lực, Ngô Thần thực lực bây giờ, với hắn so với, đơn giản là khác biệt trời vực. Ngô Thần khẽ mỉm cười, từ tốn nói, như thế không kịp chờ đợi nghĩ tưởng nhảy, như vậy, ta thành toàn cho ngươi đi. Ngô Thần một cước hung hăng đá ra, không nhìn Ngô Chí công kích, trực tiếp rơi ở trên người hắn. A, Ngô Chí kêu thảm một tiếng, lần nữa bị đánh bay, ngay cả đan điền cũng bị phế, bởi vì Ngô Thần một cước này vừa vặn đá trúng hắn đan điền, thật là ác độc. Nhìn trên mặt đất không dừng được lăn lộn Ngô Chí, mọi người không nhịn được là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đan điền bị hủy, cả đời này cũng không thể lại bước vào vũ đạo tu được. Như thế ác được, hủy nhân đan điền, người đã tẩu hỏa nhập ma. Trong đám người, một vị trẻ tuổi chậm rãi đi tới, chính là Ngô Kỳ, bọn họ Ngô gia đệ nhất thiên tài. Ngô Kỳ nhìn Ngô Thần, hắn chính buồn không có lý do gì phế bỏ cái phế vật này. Bây giờ phế vật này phế Ngô Chí, vừa vặn cho hắn mượn cớ, như vậy, hắn liền có thể không có áp lực chút nào phế bỏ Ngô Thần. Ngô Thần từ tốn nói, nhắc lên ác độc, ta lại làm sao có thể so hơn được với ngươi, ngày hôm qua ngươi để cho hai tên cẩu nô tài tới giết ta. Có từng lưu qua cái gì tình cảm, lời vừa nói ra, mọi người một mảnh xôn xao, nghị luận ầm ĩ, Ngô Kỳ mặt liền biến sắc, trong lòng sát ý dũng động, nếu như mặc cho Ngô Thần nói tiếp, không chừng sẽ đem chuyện hôm qua cho run lộ ra, như vậy, hắn danh dự liền hủy trong chốc lát, cho nên, nhất định phải tận mau ra tay diệt trừ cái phế vật này. Vĩnh tuyệt hậu hoạn, yêu ma tặc tử, hôm nay ta liền thế thiên hành đạo, trừ diệt ngươi một cái yêu ma tặc tử, không kiên nhẫn ấy ư, muốn giết người diệt khẩu. Ngô Thần cười nhạt, trong mắt tràn đầy giễu cợt, Ngô Kỳ không muốn cho Ngô Thần quá nhiều thời gian, trực tiếp liền động thủ, khí thế cường đại bộc phát ra, khí lưu dũng động, khiến cho không khí chung quanh bốc lên không ngừng, linh luân cảnh cường giả, tất cả mọi người đều là lui ra, bọn họ cũng đều biết, Ngô Kỳ là động chân cách, muốn nhất cử tiêu diệt Ngô Thần, nhờ vào đó bảo vệ gia tộc của chính mình đệ nhất nhân địa vị. Đây là nhân cấp cao cấp vũ khí kinh thiên trưởng, không nghĩ tới, Ngô Kỳ mở đầu liền khiến cho dùng người giai cao cấp vũ khí. Ở chúng ta toàn bộ Ngô trong nhà, nhân cấp cao cấp vũ khí cũng chỉ có hai bộ, một bộ là kinh thiên trưởng, một bộ là kỳ môn ấn, thế nào cũng phải đến linh luân cảnh mới có tu hành tư cách. Vốn cho là, Ngô Thần có thể ngoan cố kháng cự một hai chiêu, bây giờ nhìn lại, hắn là liền một chiêu cũng không tiếp nổi. Đúng vậy, nhân cấp cao cấp vũ khí kinh thiên trưởng uy lực vô cùng lớn. Một trưởng vỗ xuống, một cây đại thụ đều là không chống đỡ được, trong khoảnh khắc vỡ nát, căn bản không có bất kỳ lực lượng nào có thể cùng xứng đôi. Thấy Ngô Kỳ thủ thế, mọi người sắc mặt đều là đại biến, nghị luận ầm ĩ, nhân cấp cao cấp vũ khí, Ngô Thần nhàn nhạt thiêu mi, hắn nắm giữ tuyệt kỹ, tùy ghi tiện tiện lấy ra một bộ, đều không ngừng thiên giai đơn giản như vậy, nhân cấp cao cấp vũ khí, ở trước mặt hắn, căn bản lật không nổi nửa chút đợt sóng, cầm quả đấm, trong cơ thể hỏa hoàng quyết vận hành, một cổ cường đại hỏa diễm, trong nháy mắt từ trong cơ thể phun rót mà ra, bao trùm ở trong quả đấm, khiến cho Ngô Thần hữu quyền đều là hóa thành một cái hỏa quyền. Không có chút nào né tránh, Ngô Thần cầm quả đấm xông ra, hỏa diễm cháy hừng hực, là phải đem không khí cũng cho dẫn hỏa, uy lực vô cùng kinh khủng, một chiêu đánh ra, tưởng tượng dễ dàng sụp đổ cũng chưa từng xuất hiện, ngược lại thì Ngô Kỳ bị hỏa quyền cho đẩy lui, một cổ nóng bỏng khí lãng từ nơi trung tâm khuếch tán ra, làm cho không khí đều là cực tốc ấm lên, luyện khí cảnh cửu trọng thiên, một chiêu đụng nhau, Ngô Kỳ biết Ngô Thần tu vi thật sự, trên mặt nhưng là phủ đầy kinh ngạc, nghe được Ngô Kỳ lời nói, những người khác càng là một mảnh ồn ào, phế vật này tu vi không phải là một mực dừng lại ở luyện khí cảnh nhị trọng thiên ấy ư? Tại sao sẽ đột nhiên biến thành luyện khí cảnh cửu trọng thiên? Quỷ biết rõ làm sao chuyện, chẳng lẽ là ngụy trang sao? Có khả năng này, phế vật này ẩn giấu quá sâu, nếu như ngay cả người như vậy hay lại là phế vật. Chúng ta tính là gì? Sai lầm, kêu thuận miệng, xác xác thật thật, người như vậy, không thể lại xưng là phế vật. Ngô Thần liếc mặt đầy khiếp sợ Ngô Kỳ liếc mắt, loại ánh mắt đó, tràn đầy khinh thường, gia tộc đệ nhất nhân, liền này một ít thực lực ấy ư, xấu hổ mất mặt, phế vật, người đi chết đi, chương 7, phế vật, người đi chết đi, bị Ngô Thần như thế coi rẻ, Ngô Kỳ giận tím mặt, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là gia tộc đệ nhất thiên tài, tự cao tự đại, bây giờ lại bị một cái phế vật cho coi rẻ, hắn lửa giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Nổi giận gầm lên một tiếng, Ngô Kỳ nhảy lên một cái, hướng Ngô Thần đánh ra một trường, cường đại trưởng lực, giận hướng mà xuống, hung hăng xông về Ngô Thần, Ngô Thần chiêu số không thay đổi, vẫn là hỏa quyền đánh ra, một cổ hung hỏa diễm lao ra, trực tiếp đụng vào Ngô Kỳ trưởng lực, làm người ta không tưởng tượng nổi là, Ngô Kỳ trưởng lực, đang đối mặt Ngô Thần hỏa quyền lúc, căn bản là không chịu nổi một kích, trực tiếp bị một quyền đánh nát, một màn như thế, nhìn đến những người khác chớ không ngạc nhiên, khiếp sợ với Ngô Thần thực lực cường đại. Phải biết, Ngô Kỳ chính là linh luân cảnh cường giả, hắn sử dụng tuyệt kỹ, cũng là bọn hắn Ngô gia cường đại nhất hai môn tuyệt kỹ một trong. Như vậy thực lực, theo lý là nghiền ép Ngô Thần, cho dù hắn đột phá tu vi luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Vậy cũng không chút ngoại lệ, nhưng là, so sánh kết quả, lại hoàn toàn ra khỏi mọi người đoán. Từ vừa mới bắt đầu, Ngô Kỳ một chút đều không chiếm thượng phong, hắn thế công nhiều lần bị Ngô Thần cho phá giải hết. Đối với người sau không làm gì được, gia tộc đệ nhất nhân, cũng không gì hơn cái này. Ngô Thần miệt thị nhìn Ngô Kỳ giận dữ như điên, trên mặt gân xanh nổi lên, mãnh liệt giận hận, thật giống như liệt diễm một loại cháy hừng hực, đã đem hắn toàn bộ tâm thần cho nổ. Phế vật, đi chết đi, Ngô Kỳ bàn tay nắm chặt, một món lưỡi đao nắm trong tay, thấy chuôi này lưỡi đao, mọi người sắc mặt không khỏi đại biến. Linh bảo, đây là một loại cường đại vũ khí, có kinh người lực tàn phá, hơn xa với một loại đao kiếm, tuyệt đối không giống bình thường. Ma quang nhận, không nghĩ tới, Ngô Kỳ lại sử dụng ma quang nhận, ma quang nhận có thể là một kiện cường đại linh bảo. Vô cùng đáng sợ, sử dụng linh bảo, Ngô Kỳ giống như là tiên thiên đứng ở thế bất bại. Ngô thần phải gặp nạn, linh bảo vô cùng chân quý, ở chúng ta Ngô gia, cũng liền chỉ có mấy người mới có. Ngô Kỳ sử dụng ma quang nhận đối phó Ngô thần, quả thực có chút giết gà dùng đao mổ trâu. Mọi người thất chỉ bát thiệt, nghị luận ầm ĩ, không có ai coi trọng Ngô thần. Linh bảo sao? Ngô thần vẫn là khinh thường, ma quang nhận chẳng qua chỉ là một món hạ phẩm linh bảo. Có thể có bao nhiêu uy lực? Ma quang nhận, giết cho ta. Ngô Kỳ trong mắt sát ý bốc lên, hôm nay hắn không chỉ có phải đem Ngô thần cho phế, còn muốn giết hắn, chỉ có người chết mới sẽ không uy hiếp địa vị hắn. Cầm ma quang nhận, Ngô Kỳ bổ đi ra. Ma quang nhận đổi thành một đạo sáng lạc ánh sáng, đạo tia sáng này chói lóa mắt, giống như tử thần chi nhận, phải đem Ngô thần chém với ma quang nhận bên dưới. Ngươi đã tự tin như vậy tràn đầy, như vậy ta đánh liền phá ngươi loại tự tin này đi. Từ trong đầu tùy ý nhảy ra một loại địa giai vũ kỹ đến. Ngô thần hai tay bắt pháp quyết, giơ tay lên chính là một đòn đánh ra. Hắn thực lực bây giờ còn rất yếu, liền linh luân cảnh cũng không có, rất nhiều vũ kỹ cũng không có biện pháp thi triển, chỉ có thể thi triển ra rác rưởi nhất vũ kỹ, cũng tức địa giai vũ kỹ. Hắn ý tưởng này nếu để cho nơi này những người khác nghe được, nhất định sẽ tức miệng mắng to, bởi vì bọn họ Ngô gia cao cấp nhất vũ kỹ, cũng bất quá là nhân cấp cao cấp vũ kỹ, về phần địa giai vũ kỹ, bọn họ là nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngô thần ngược lại tốt, rác rưởi nhất vũ kỹ đều là địa giai, đây cũng quá đả kích người đi. Ngô thần một kích này mới vừa vô cùng, rơi vào ma quang trên mũi dao mặt, lực lượng cường đại, trực tiếp đem ma quang nhận đánh bay, uy lực đáng sợ, khiến cho người rung động. Ngô Kỳ sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô thần thực lực cường đại như thế, liền hắn linh bảo đều bị đánh bay, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Ngay vào lúc này, Ngô thần một trưởng vỗ đi xuống, cường đại trưởng lực rơi ở trên người hắn, đem hắn cũng cùng nhau đánh bay. Giờ khắc này, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người, chàng này đối chiến kết quả là tất cả mọi người bọn họ cũng không tưởng được, người bị thua lại là Ngô Kỳ, bọn họ Ngô gia đệ nhất thiên tài, làm sao có thể, cái phế vật này làm sao có thể đánh bại ta? Nằm trên đất, Ngô Kỳ lòng như cho nguội, hắn không tin Ngô thần có thể đánh bại hắn, nhưng là, sự thật liền sắp xếp ở trước mắt, cũng không do hắn không thừa nhận, hắn xác xác thật thật không phải là Ngô thần đối thủ. Ngô thần từng bước đi tới, Ngô Kỳ như thế lòng dạ ác độc, hắn không có bất kỳ lý do lưu kỳ tính mệnh, thấy Ngô thần đi tới, Ngô Kỳ sợ, hoàn toàn sợ. Ngô thần, ngươi không nên tới, ta là gia tộc đệ nhất thiên tài, ngươi muốn là động thủ với ta, trưởng lão hội tuyệt sẽ không tha cho ngươi. Ngô thần lộ ra một vệt tàn khốc cười lạnh, hắn muốn giết người, còn cần hỏi người khác có đồng ý hay không sao? Những người khác liền thở mạnh cũng không dám, câm như hến. Trước Ngô thần xuất thủ phế bỏ Ngô Chí, thủ đoạn chi ác, giản làm cho người ta sợ hãi, đi nhanh thông báo trưởng lão và tộc trưởng bọn họ, hiện nay chỉ có trưởng lão và tộc trưởng có thể cản dừng Ngô thần. A, giơ chân lên, Ngô thần một cước bước ra, đem Ngô Kỳ đan điền cũng cùng nhau phế bỏ đi, đau đớn kịch liệt truyền vào trong đầu, để cho Ngô Kỳ trên đất không dừng được lăn lộn, gần như là ngất xỉu. Ác, quả thực quá ác, tất cả mọi người đều là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Ngô thần thủ đoạn chỉ có thể dùng ác chữ để hình dung, phải biết Ngô Kỳ là con trai của đại trưởng lão, bản thân lại là bọn hắn Ngô gia đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ chính là đã đột phá linh luân cảnh, cả gia tộc cũng đối với hắn ký thác kỳ vọng, nhưng là bây giờ lại bị Ngô thần cho hủy đan điền, cả đời này tu hành lúc đó hoàn toàn hủy. Càn rỡ, một cái lôi đình tiếng quát truyền tới, tất cả mọi người tự động tách ra, bọn họ biết là đại trưởng lão Ngô Quảng Thành tới. Kỳ Nhi, thấy thượng không dừng được lăn lộn, vô cùng thê thảm Ngô Kỳ, Ngô Quảng Thành giận dữ, trong lồng ngực kia một tòa ngủ say hỏa sơn hoàn toàn bùng nổ. Thằng nhóc con, ta phế ngươi, Ngô Quảng Thành nổi giận gầm lên một tiếng, khí thế cường đại bộc phát ra, hình cùng chỉ thú, từ trong giấc ngủ say tỉnh lại, dừng tay, đột nhiên, một cái khẽ kêu âm thanh truyền tới. Ngăn cản muốn động thủ Ngô Quảng Thành, mọi người nhìn chăm chú bên dưới, một người trung niên đàn bà đi nhanh tới, vị này đàn bà trung niên, chính là Ngô Chiến thê tử Lưu Ngọc Diễm, cũng là Ngô thần mẫu thân, nơi này xảy ra chuyện gì? Lưu Ngọc Diễm nhìn liếc mắt Ngô Kỳ cùng Ngô Chí, cũng là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Hai người kia, trong gia tộc, cũng coi là thiên tài, nhất là Ngô Kỳ, càng là bọn hắn Ngô gia đệ nhất thiên tài, tuổi còn trẻ đã đột phá linh luân cảnh, như vậy thiên tư, cho dù là bọn họ Ngô gia trong lịch sử cũng là không thấy nhiều, nhưng là, bây giờ lại bị phế bỏ, cả đời đều không thể lại tu hành. Thần Nhi, ngươi thật là hồ đồ. Lưu Ngọc Diễm, ngươi tới đúng dịp, hôm nay con thỏ nhỏ chết bầm này phế con của ta. Chuyện này ngươi không cho ta một câu trả lời hợp lý, ta hiện thiên tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Chương 8, Ngô Nghiễm Thành. Lưu Ngọc Diễm biết Ngô Nghiễm Thành, biết hắn lại nói lời như vậy, nếu là chuyện như thế này, vậy còn khá hơn một chút, nhưng mà hiện tại tại này kiện sự tình, đã huyên náo là phi thường đại, cơ hồ không thể thu thập, nàng cũng là cực kỳ nhức đầu. Đại trưởng lão, người trước xin bớt giận, chuyện này còn chờ tộc trưởng bế quan đi ra rồi hãy nói. Đêm qua Ngô Thần cho Ngô Chiến một viên cực phẩm đan dược. Ngô Chiến lập tức tuyên bố bế quan, mượn đan dược, đột phá tu vi, tăng cường thực lực, hừ, con thỏ nhỏ chết bầm này phế con của ta, lão phu nhất định phải phế hắn. Ngô Nhiễm Thành bây giờ thuộc về giận đùng đùng bên trong. Lại nơi nào nguyện ý chờ, bây giờ Ngô Chiến bế quan tu hành, đúng là hắn thời cơ tốt, nếu như không đem Ngô Thần phế, chờ Ngô Chiến bế quan đi ra, hắn lại muốn phế, vậy thì khó như lên trời. Lưu Ngọc Diễm vô cùng nhức đầu, đại trưởng lão ở tại bọn hắn Ngô gia địa vị cực cao, đứng sau chồng của nàng, mà chuyện này, bản thân liền là Ngô Thần sai, dù nói thế nào, cũng đều không nên đem người cho phế, như vậy chỉ có thể gia tăng mâu thuẫn, nếu như chuyện này không xử lý tốt, bọn họ toàn bộ Ngô gia khả năng cũng sẽ chia ra. Ngô Nghiễm Thành, ngươi nghĩ phế ta, ngươi có bản lãnh kia sao? Cái thanh âm này vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều là kinh ngạc, Ngô Nghiễm Thành là bọn hắn Ngô gia đại trưởng lão, tu vi sớm thì đến được linh luân cảnh tam trọng thiên. So với Ngô Kỳ không biết mạnh bao nhiêu, liền tộc trưởng Ngô Chiến cũng không dám nói có thể thắng được hắn. Thần nhi, ngươi điên, Lưu Ngọc Diễm dọa hỏng, Ngô Thần có thể đánh bại Ngô Kỳ, đã coi như là rất không tưởng tượng nổi, nhưng là, Ngô Nghiễm Thành chính là linh luân cảnh tam trọng thiên cường giả. Lấy Ngô Thần luyện khí cảnh cửu trọng thiên tu vi, vô luận như thế nào cũng không là đối thủ. Thần nhi, không muốn lỗ mãng, chuyện này hay là chờ phụ thân ngươi sau khi xuất quan rồi hãy nói. Ngô Chiến chính bế quan đánh vào linh luân cảnh tứ trọng thiên. Nếu như có thể thành, khẳng định chính là linh luân cảnh tứ trọng thiên, đủ để áp với Ngô Nghiễm Thành. Cho đến lúc này, Ngô Nghiễm Thành dẫu có thiên đại oán hận, cũng là không thể cầm Ngô Thần thế nào. Ha ha ha, Ngô Nghiễm Thành giận quá thành cười, đây tuyệt đối là đời này của hắn nghe qua buồn cười nhất trò cười. Thằng nhóc con, xem ra ngươi lòng tự tin là bành trướng, không đem tất cả mọi người coi ra gì. Ngô Thần nhún nhún vai, từ chối cho ý kiến, ngươi đã nói như vậy, có dám theo hay không lão phu cùng tiến lên tỷ võ đài làm một sinh tử tỷ thí. Sinh tử tỷ thí, nghe được Ngô Nghiễm Thành lời nói, tất cả mọi người đều là hù dọa giật mình. Sinh tử tỷ thí, đây có thể nói là trên đời nghiêm khắc nhất một loại tỷ thí. Song phương tỷ thí, bất luận sinh tử, không có giới hạn, bây giờ, tất cả mọi người đều là dự cảm đến, hôm nay sự tình đã là phát triển đến không thể điều hòa mức độ. Ngô Thần miệt thị nói, cần gì phải đến tỷ võ đài đi, ở nơi này quyết chiến sinh tử. Ngô Nghiễm Thành luôn ghim hắn phụ thân, vẫn luôn nghĩ tưởng cướp chức tộc trưởng, lòng muông dạ thú, Ngô Thần tự nhiên muốn đem hắn giải quyết hết mới có thể an tâm. Thần nhi, ngươi điên, sinh tử tỷ thí, há có thể trò đùa. Lưu Ngọc Diễm hù dọa giật mình, Ngô Nghiễm Thành tu vi là linh luân cảnh tam trọng thiên. Ngô Thần chẳng qua chỉ là luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Vô luận như thế nào cũng không thể là đối thủ. Ha ha ha, thằng nhóc con, ngươi đã cố tình tìm chết, như vậy lão phu thành toàn cho ngươi. Nghe vậy, Ngô Nghiễm Thành cười ha ha, cái phế vật này, thật là cuồng vọng được không bên. Hét lớn một tiếng, lực lượng cường đại chấn động truyền ra, ở quanh thân dũng động, cuồng bá khí thế, đưa đến mọi người khiếp sợ, đều là thối lui về phía xa. Nương, ngươi lui về phía sau một ít, để cho ta tới gặp lại cái lão gia hỏa này, nhìn một chút con mình, lại nhìn một chút Ngô Nghiễm Thành. Lưu Ngọc Diễm thở dài, cũng là không thể làm gì, lấy nàng thực lực, có thể ngăn cản không Ngô Nghiễm Thành. Ngô Nghiễm Thành một trưởng đánh xuống, kinh thiên trưởng bộc phát ra kinh thế lực lượng, trực tiếp giống như Ngô Thần xông lại. Ngô Nghiễm Thành thật sự thi triển kinh thiên trưởng, vô luận là khí thế hay lại là lực lượng, đều không phải là Ngô Kỳ có thể so với. Lực lượng kinh người bộc phát ra, để cho rất nhiều người đều có một loại hít thở không thông cảm giác. Kinh thiên trưởng ấy ư, vậy thì như thế nào? Thân là đan thần, Ngô Thần tùy tùy tiện tiện lấy ra một bộ tuyệt học, đều không ngừng nhân cấp đơn giản như vậy. Tâm thần chuyển một cái, tùy ý điều tra một bộ pháp quyết tới. Phiên thiên ấn, Ngô Thần hai tay bắt pháp quyết, một đạo cường đại ấn pháp lao ra. Một chiêu này phiên thiên ấn, hình như là một loại địa giai cao cấp vũ kỹ, nhớ ban đầu hình như là một cái bán thần khóc xin đưa cho hắn. Lời này nếu để cho người khác nghe được, nhất định sẽ đem cầm cũng kinh điệu. Địa giai cao cấp vũ kỹ cũng không phải là trên đường chính khoai lang dài, cho dù là ở toàn bộ Đại Tề quốc, tất cả đều là không tìm được như vậy tuyệt kỹ. Đây là cái gì? Kỳ môn ấn, mọi người khiếp sợ, nhìn Ngô Thần thi triển ra ấn pháp, bọn họ rất tự nhiên liền nghĩ đến kỳ môn ấn, kia nhưng là bọn họ Ngô gia hai đại nhân cấp cao cấp vũ kỹ một trong. Tu luyện độ khó vô cùng lớn, so với kinh thiên trưởng còn lớn hơn, ở tại bọn hắn toàn bộ Ngô gia, có thể tu thành kỳ môn ấn người, tất cả đều là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thần nhi đây là cái gì chiêu số? Lưu Ngọc Diễm kinh sợ, Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt kỹ, nhìn qua giống như là kỳ môn ấn, nhưng lại cảm thấy không giống lắm, cái này làm cho nàng cảm thấy rất kỳ quái. Ha ha ha, thằng nhóc con, chưa dứt sữa liền dám tu hành kỳ môn ấn, không biết ngươi có thể phát huy ra kỳ môn ấn bao nhiêu uy lực. Ngô Nghiễm Thành cười ha ha, đối với Ngô Thần chẳng thèm ngó tới. Kỳ môn ấn cái môn này vũ kỹ, hắn cũng tu hành qua, biết cái môn này tuyệt kỹ tu luyện độ khó vô cùng lớn, rất không dễ dàng trưởng khống. Ngô Thần tiểu tử này lại dám tu hành kỳ môn ấn, vậy đơn giản là tại tìm chết. Ngô Thần cười nhạt, hắn đây cũng không phải là cái gì kỳ môn ấn, mà là phiên thiên ấn, địa giai, vũ kỹ, kinh thiên trưởng. Ngô Nghiễm thành một trưởng vỗ ra, dâng trào lực lượng lao ra, hóa thành một đạo cường đại trưởng lực, xông thẳng Ngô Thần đi. Hắn một chiêu này, uy lực thật là kinh khủng, cho dù là linh luân cảnh cường giả, cũng không nhất định có thể ngăn được đến, chớ đừng nói chi là Ngô Thần nhất giới luyện khí cảnh cửu trọng thiên tu sĩ. Nhưng là, tưởng tượng là tốt đẹp, thực tế nhưng là tàn khốc, khi hắn trưởng lực gặp Ngô Thần ấn pháp lúc, nhưng là không có hắn tưởng tượng bên trong cái loại này dễ dàng sụp đổ cảnh tượng. Ngược lại giống như là bị đối phương công kích cho đỡ được. Đỡ được, không tưởng tượng nổi, lại đem đại trưởng lão công kích cho đỡ được, kỳ môn ấn không hổ là chúng ta Ngô gia khó tu luyện nhất vũ kỹ. Uy lực quả nhiên kinh khủng, mọi người vô cùng giật mình, mở to hai mắt, đây thật là kỳ môn ấn sao? Ở trong tràng, tụ tập rất nhiều người, bao gồm trưởng lão, trên căn bản đều là đến, trong bọn họ, không thiếu tu luyện qua kỳ môn ấn người, bọn họ thấy Ngô Thần thi triển tuyệt kỹ, nhưng là lộ ra nghi ngờ, Ngô Thần thật sự thi triển tuyệt học, dường như cũng không phải là kỳ môn ấn, linh luân cảnh tam trọng thiên cường giả cũng không gì hơn cái này. Chương 9, đánh chết, Ngô Nghiễm Thành giận dữ, tiểu tử này thật là không để hắn vào trong mắt. Nhất định phải cho hắn một cái sâu sắc giáo huấn mới được. Thằng nhóc con, chết đi cho ta, Ngô Nghiễm Thành hét lớn một tiếng, quả quyết thêm đại lực lượng, cường đại linh lực tràn vào đến trưởng lực bên trong, kinh thiên trưởng uy thế tăng vọt, một cổ cường đại lực lượng bộc phát ra, phải đem Ngô Thần cho chấn sát. Chú ý tới Ngô Nghiễm Thành sát cơ, Lưu Ngọc Diễm sắc mặt đại biến, trái tim tim đập bịch bịch, gần như sắp muốn phá thể mà ra, nhưng là, Ngô Thần nhưng là không sợ chút nào, hắn lạnh lùng nhìn Ngô Nghiễm Thành liếc mắt, trên người linh lực dũng động. Quán chú ở ấn pháp trên, một cổ nóng bỏng khí lãng trong nháy mắt lao ra, hóa thành nhất đoàn hỏa diễm, lao thẳng tới đối thủ đi. Này cổ lực hỏa diễm vô cùng cường đại, uy lực thập phân liệt, hỏa dẫn lướt qua, hết thảy thành cho Ngô Nghiễm Thành công kích. Tại này cổ cường đại lực hỏa diễm trước mặt, nhất định chính là không chịu nổi một kích, rất nhanh thì bị thiêu hủy hóa thành hư vô. Ngô Nghiễm Thành sắc mặt đại biến, Ngô Thần trên người lực hỏa diễm vô cùng cường đại, vượt qua xa tưởng tượng, cho nên ngay cả hắn kinh thiên trưởng cũng có thể bị đốt sạch. Thằng nhóc con, đi chết đi cho ta. Đột nhiên, Ngô Nghiễm Thành tay áo đáy hàn quang chợt lóe, một vệt quang mang chớp phát sáng hiện ra, sát cơ lộ ra, thần nhi, cẩn thận. Lưu Ngọc Diễm Nguyệt dung đại biến, không nghĩ tới, Ngô Nghiễm Thành cuối cùng xuất thủ đánh lén, thật là ác độc. Ngô Thần tàn khốc cười một tiếng, hắn là đan thần, cái dạng gì tình huống không có gặp qua. Ngô Nghiễm Thành tiểu mánh khóe nhỏ, há sẽ làm hắn bị thương. Chỉ thấy Ngô Thần bóng người chợt lóe, lui về phía sau liên tục lật mấy cái, tránh qua Ngô Nghiễm Thành một đòn. Muốn chạy, không có cửa, Ngô Nghiễm Thành sát cơ đã hiển lộ, hôm nay, vô luận như thế nào hắn đều muốn giết chết Ngô Thần. Là con của hắn trả thù tuyết hận, người đã muốn tìm cái chết, kia đừng trách ta. Ngô Thần ánh mắt lạnh lẽo, trên người linh lực dũng động, cường đại hỏa diễm, bay lên, cháy hừng hực, một cổ nhiệt độ nóng rực đập vào mặt, để cho người chung quanh đều là không nhịn được biến hóa màu sắc. Liền vội vàng lui về phía sau, kinh hoàng nhìn Ngô Thần, đây là cái gì dạng chiêu số, cuối cùng có như thế đáng sợ uy thế, liệt diễm phượng hoàng. Kèm theo hỏa diễm cháy hừng hực, một cái phượng hoàng tự trong ngọn lửa thăng lên, hai cánh khẽ vỗ, tốc độ như điện, hướng Ngô Nghiễm Thành bay ra ngoài. Đây là hỏa hoàng quyết bên trong một loại chiêu số, đã từng hắn thời kỳ toàn thịnh, có thể đồng thời kêu gọi thành thiên thượng vạn chỉ hỏa phượng hoàng. Cường đại lực hỏa diễm, đem một cái đại dương cũng miễn cưỡng bốc hơi khô, cấp độ kia uy lực, đơn giản là không cách nào tưởng tượng. Đương nhiên, Ngô Thần thực lực bây giờ nhỏ, tự nhiên không thể nào đạt tới loại trình độ đó, chỉ cho gọi ra như vậy một cái hỏa phượng hoàng, sẽ để cho hắn cảm thấy vô cùng cố hết sức, thể nội lực lượng tiêu hao hơn nửa. Hỏa Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời kêu to, Phượng Hoàng tiếng, thanh ngâm du dương, sau đó, Hỏa Phượng Hoàng hai cánh khẽ vỗ, xen lẫn nóng bỏng lực lượng xông thẳng mà xuống, hung hăng xông về Ngô Nghiễm Thành. Ngô Nghiễm Thành sắc mặt đại biến, không nghĩ tới, Ngô Thần trong tay lại còn có cường đại như thế chiêu số. Như vậy lực lượng là tuyệt đối không có biện pháp ngăn cản, mau lui lại. Ngô Nghiễm Thành không nói cái gì, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng là tốc độ của hắn như thế nào đi nữa nhanh, làm sao nhanh hơn được Hỏa Phượng Hoàng. Hỏa Phượng Hoàng giận hướng mà xuống, nhiệt độ nóng rực vô tình thiêu nướng hắn, đáng sợ hỏa chi lực đưa hắn một cái nuốt mất. Ngô Nghiễm Thành kêu thảm một tiếng, lồng ngực trực tiếp bị Hỏa Phượng Hoàng đánh xuyên, khắp người đều là hóa thành than, bị ngọn lửa nuốt chửng lấy. Tĩnh mịch, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người đều là khiếp sợ nhìn một màn này, trong mắt mãn là không thể tin. Đại trưởng lão Ngô Nghiễm Thành lại bại, thua ở Ngô Thần. Đại trưởng lão bại, hoàn toàn bại. Ngô Thần thật đáng sợ, liền đại trưởng lão cũng không là đối thủ, lần này, chúng ta Ngô gia muốn lần nữa tẩy bài. Chỉ chốc lát sau, trong sân một mảnh nhiệt chiều, mọi người nghị luận ầm ĩ, thần nhi thắng, làm sao có thể? Lưu Ngọc Diễm hai tay đặt ở trên ngực, một đôi mắt trợn trừng lên, giống như là từ trước tới nay chưa từng gặp qua Ngô thần như thế. Ngày hôm qua liền nghe phu quân nói, nhi tử đã là không hề cùng dạng, vốn là nàng còn chưa tin, nhưng bây giờ nàng tin, con mình, thật là biến hóa, với trước hắn đơn giản là tưởng như hai người, xem ra, ta phải mau một chút đột phá linh luân cảnh mới được. Ngô thần kịch liệt thở dốc, không có linh luân cảnh tu vi, rất nhiều vũ kỹ đều không cách nào tu hành, càng là không có biện pháp sử dụng, chỉ có đột phá linh luân cảnh, tu hành chi lộ mới xem như chân chính bắt đầu. Ngẩng đầu lên, nhìn những người khác một chút, những người khác là một loại thẫn thờ biểu tình, hiển nhiên là còn không có tỉnh hồn lại. Ngô thần biết, mới vừa rồi hắn lấy lôi đình chi lực đánh chết Ngô Nghiễm Thành một màn, cho bọn hắn tạo thành cực kỳ chấn động mạnh hám. Thần nhi, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt tốt tái nhợt. Nhìn Ngô thần tái nhợt mặt, Lưu Ngọc Diễm tràn đầy thương tiếc. Ngô thần lắc đầu, mẫu thân, ta không sao, thoáng nghỉ ngơi một chút là được. Sắc sắc thật thật, một chiêu kia mới vừa rồi, uy lực mặc dù rất lớn, nhưng tiêu hao lực lượng cũng là vô cùng lớn, mà hắn bây giờ tu vi còn rất yếu, liền linh luân cảnh cũng không có, thi triển ra cường đại như vậy một loại vũ kỹ, thật sự là đối với thân thể một loại tàn phá. Xảy ra chuyện gì? Đột nhiên, một cái thanh âm truyền tới, mọi người ngẩng đầu nhìn lên, lại là tộc trưởng Ngô Chiến. Tộc trưởng, Ngô Chiến vừa mới bế quan đi ra, nghe nói nơi này chuyện phát sinh, ngay lập tức sẽ là chạy tới. Hắn đảo mắt nhìn một vòng, hỏi, đại trưởng lão thế nào? Ai giết hắn? Ta giết. Cái gì? Ngô Chiến cặp mắt trợn to, tràn đầy khiếp sợ, đại trưởng lão thực lực cường đại cỡ nào? Trước đó, giữa hai người bọn họ, vẫn luôn là tám lạng nửa cân, bây giờ, Ngô Nghiễm Thành lại bị Ngô Thần cho giết, cái này làm cho hắn như thế nào tin tưởng? Lưu Ngọc Diễm đi tới Ngô Chiến trước mặt, ôn nhu nói, phu quân, chuyện này cũng không thể chỉ trách thần nhi, người cũng đừng trách hắn, không phải là, phu nhân, thần nhi hắn như thế nào giết được đại trưởng lão nhỉ? Lưu Ngọc Diễm cười nói, thần nhi tu vi đã đột phá luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Đánh bại đại trưởng lão, cái gì, luyện khí cảnh cửu trọng thiên? Ngô Chiến cặp mắt trợn tròn, miệng há đại, nhìn Ngô Thần, giống như là gặp quỷ như thế, nếu như hắn không có đoán sai, Ngô Thần từ luyện khí cảnh nhị trọng thiên tăng tới luyện khí cảnh cửu trọng thiên. Chỉ nhưng mà hoa một ngày một đêm thời gian, kinh khủng như vậy tốc độ tăng lên, đơn giản là chưa bao giờ nghe, trước giờ chưa từng thấy. Ngô Thần cười cười, hắn biết Ngô Chiến đang suy nghĩ gì, cũng biết hôm nay hắn làm những chuyện này sẽ có bao nhiêu lớn sức rung động. Dứt khoát cũng liền kéo khai thoại đề. Nghe vậy, Ngô Chiến cười, đi qua một phen bế quan, hắn rốt cục thì đột phá linh luân cảnh tứ trọng thiên. Linh luân cảnh tứ trọng thiên, tương đương với linh luân cảnh trung kỳ, mà bọn họ Vân Phong Thành người mạnh nhất, cũng chính là linh luân cảnh tứ trọng thiên, hắn với thực lực bọn hắn chênh lệch, bây giờ rốt cục thì hoàn toàn lau sạch. Chương 10, luyện đan, chuyện này còn phải nhờ có thần nhi ngươi tiên đan, vừa nhắc tới viên đan dược kia, Ngô Chiến càng là hung hăng chắc lưỡi hít hà, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, kia cuối cùng một viên cực phẩm đan dược. Cấp một cực phẩm đan dược, nhưng là phải so với nhị giai trung phẩm đan dược càng phải chân quý. Đó là thích hợp nhất tu sĩ sử dụng một loại đan dược. Hoàn toàn không có bất kỳ tác dụng phụ, theo Ngô Thần chính mình từng nói, viên đan dược kia là chính bản thân hắn luyện chế, nếu như hắn nói không sai, như vậy, hắn liền là một gã luyện đan sư, hơn nữa còn là có thể luyện chế ra cực phẩm đan dược luyện đan sư. Người như vậy sinh ra ở bọn họ Ngô gia, hầu như không cần nghĩ, nhất định là bọn họ Ngô gia mộ tổ tiên bốc khói. Bằng không, bọn họ Ngô gia là tuyệt đối không thể nào sản sinh ra như vậy một vị kinh thế kỳ tài. Ngô Thần ánh mắt chuyển hướng Lưu Ngọc Diễm, mẫu thân mình đã dừng lại ở luyện khí cảnh cửu trọng thiên thật lâu, là thời điểm để cho nàng cũng đột phá linh luân cảnh. Thật sự nếu không đột phá, chỉ sợ đời này cũng không có gì hy vọng. Người đâu, dọn dẹp một chút hiện trường, ngoài ra, truyền mệnh lệnh của ta, hôm nay chuyện phát sinh, ai cũng không cho tiết lộ ra ngoài, nếu ai dám tiết lộ, y theo gia quy xử trí. Đại trưởng lão thực lực vô cùng cường đại, ở tại bọn hắn Ngô gia thậm chí còn toàn bộ Vân Phong Thành, cũng là tuyệt đối cường giả như vậy chết, đối với bọn họ Ngô gia mà nói, đó là một cái tổn thất to lớn, như thế, bọn họ Ngô gia đối với những gia tộc khác thế lực lực uy hiếp cũng sắp yếu đi rất nhiều. Nếu để cho người khác biết, không chừng sẽ ồ ạt xâm phạm, khi đó, bọn họ Ngô gia liền nguy hiểm. Bất quá nghĩ lại, thiếu đại trưởng lão, nhiều mạnh hơn đại trưởng lão Ngô Thần, kia cũng không nếm không là một chuyện tốt, hơn nữa quan trọng hơn là, Ngô Thần còn là một gã luyện đan sư. Không biết là bọn họ Ngô gia đã tu luyện mấy đời có phúc. Nghĩ tới đây, Ngô Chiến cười, có như vậy nhi tử, còn cầu mong gì? Dạ, tộc trưởng, chuyện này tới đây liền tạm thời đến đoạn kết, thông qua chém chết đại trưởng lão Ngô Nghiễm Thành, phế bỏ Ngô Chí cùng Ngô Kỳ, Ngô Thần cũng dựng đứng mình tuyệt đối uy tín, từ nay về sau, không có ai còn dám đối với hắn Tiềm Long bảng cuộc so tài vị trí hữu chất nghi. Tây Uyển, Ngô Thần lần nữa bước vào nơi này, thiếu gia tới, thấy Ngô Thần đến, người chung quanh ngay lập tức sẽ xông tới. Như vậy một vị nhân vật truyền kỳ, bọn họ có thể là phi thường ngưỡng mộ. Hơn nữa quan trọng hơn là, Ngô Thần còn là một gã luyện đan sư, tài luyện đan cực cao, nếu như có thể lấy được hắn chỉ điểm, không biết là bọn họ đã tu luyện mấy đời phúc phận. Thiếu gia, ngài tới, để cho người khiếp sợ là, Tam trưởng lão cũng là buông xuống ngày xưa cái giá, đối với Ngô Thần 10 phần cung kính. Nhìn Tam trưởng lão, Ngô Thần vui, người này ỷ vào mình là luyện đan sư thân phận, không ít hạ nhục hắn nhìn, bây giờ nhìn hắn đột nhiên vọt lên, chính là lập tức chạy tới quỳ liếm, người này a, chính là như vậy, Tam trưởng lão, người lão đây là đang làm gì? Tam trưởng lão khom người nói, tại hạ có mắt như mù, mong rằng thiếu gia tha thứ. Ngô Thần cười, trong lòng xẹt qua một tia sung sướng, cái lão gia hỏa này, ỷ vào mình là luyện đan sư thân phận, không ít hạ nhục hắn nhìn, nếu không phải nhìn ở đối phương biết luyện chế như vậy mấy loại đan dược, hắn sớm một trường đem hắn ngã xuống. Thấy Tam trưởng lão như vậy thái độ, tất cả mọi người là mở rộng tầm mắt, bọn họ chưa từng gặp qua như thế Tam trưởng lão. Cho tới nay, ở tại bọn hắn những học đồ này trong mắt, Tam trưởng lão tính tình đều là vô cùng cao ngạo, bọn họ chỉ cần thoáng làm không hài lòng, liền sẽ đưa tới đối phương trách mắng. Nhưng là, ngại vì đối phương luyện đan sư thân phận, cho dù là tộc trưởng cùng đại trưởng lão bọn họ, cũng đối với hắn là lễ kính có thừa. Bọn họ những học đồ này, làm sao dám nói cái gì vậy? Thiếu gia, ngài là tới luyện đan sao? Ngô Thần gật đầu một cái, nếu như không phải là tới luyện đan, hắn tới nơi này làm gì? Thú vị sao? Tam trưởng lão khẽ ngẩng đầu, nhìn một chút Ngô Thần, muốn nói lại thôi. Tam trưởng lão, thế nào, nhìn ngươi ý này, thì không muốn ta vào đan phòng? Không không không, tại hạ tuyệt đối không dám. Tam trưởng lão lắc đầu liên tục, bọn hắn bây giờ Ngô gia, không có ai còn dám đối với người thiếu gia này nói nửa câu. Nhìn một chút Ngô Kỳ, đại trưởng lão bọn họ kết quả cũng biết, Ngô Thần lạnh rên một tiếng, cái lão gia hỏa này, cho hắn 10 cái lá gan hắn cũng không dám. Qua một lúc lâu, Tam trưởng lão khom người nói, thiếu gia, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, không biết thiếu gia có thể hay không tác thành. Nói, Tam trưởng lão lần nữa khom người, thái độ cực kỳ nhún nhường, không biết thiếu gia có thể hay không chấp thuận ta ở một bên xem ngài luyện đan. Học tập một chút, Ngô Thần là có thể luyện chế cực phẩm đan dược luyện đan sư. Nếu là có thể học hỏi một chút hắn luyện đan kỹ pháp, nói không chừng hắn cũng có thể luyện chế ra chân chính cực phẩm đan dược. Nghe vậy, Ngô Thần cười ha ha. Tam trưởng lão nặng lời, không phải là luyện đan ấy ư? Tam trưởng lão nếu muốn nhìn, vậy thì đi vào xem đi, các người cũng đều có thể đi vào nhìn. Vốn là Ngô Thần thì có ý chỉ điểm một chút những người này, bởi vì hắn rất nhanh sẽ biết rời đi, trước đi tham gia Tiềm Long bảng cuộc so tài, hắn sau khi đi, trong gia tộc luyện đan sự vụ thì phải hy vọng nào những người này. Chúng người ánh mắt sáng lên, có thể học hỏi một vị chân chính luyện đan sư luyện đan, đó là một loại biết bao vinh dự sự tình. Đa tạ thiếu gia. Ngô Thần tay vung lên, đi vào bên trong đan phòng. Những người khác cũng là ngay lập tức sẽ đuổi theo. Ngô Thần là đệ nhất đan thần, luyện đan chi thuật tự nhiên không mà nói, vô luận là dùng tiểu hình đan đỉnh hay lại là đại hình lò luyện đan, đều là tiêu chuẩn nhất định. Rất nhanh, một lò đan dược liền luyện chế thành công. Vạch trần lò nồi nhìn một cái, tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong lò luyện đan yên lặng nằm 20 viên đan dược. Trước đó Ngô Thần đuổi ở trong lò luyện đan dược liệu số lượng cũng liền 20 phần, nói cách khác luyện đan tỷ lệ thành công là 100%. Tỷ lệ thành đan 100% không nói, để cho người khiếp sợ là 20 viên đan dược, lại toàn bộ đều là cực phẩm đan dược, bực này thủ pháp luyện đan, để cho người là xem thế là đủ rồi. T, tất cả mọi người đều là không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Không biết nên lấy cái gì lời nói để hình dung bọn họ giờ phút này cảm giác. Tam trưởng lão cũng là cả kinh trợn mắt hốc mồm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua kinh khủng như vậy luyện đan sư. Ngô Thần luyện đan chi thuật, thật là không biết nên lấy cái gì từ ngữ để hình dung. Thế nào, muốn học không? Phốc thông, một tiếng, tất cả mọi người quỳ xuống, ngay cả Tam trưởng lão cũng vậy, bọn họ đều dùng khát vọng ánh mắt nhìn Ngô Thần, bọn họ đều đã bị hắn luyện đan chi thuật hoàn toàn thuyết phục. Như vậy luyện đan chi thuật, không muốn học đều là đứa ngốc. Ngô Thần cười, đạo, các ngươi đã cũng muốn học, ta đây liền truyền thụ cho các ngươi đi. Đa tạ thiếu gia, chúng ta nhất định không cô phụ thiếu gia kỳ vọng, thật tốt cố gắng, rất tốt, chỉ cần các ngươi trung thành với gia tộc, ta Ngô Thần liền tuyệt sẽ không bạc đãi các ngươi. Chương 11, Linh Luân cảnh, đêm trầm trầm như nước, lẳng lặng lưu thông. Ngô Thần người trần truồng, ngồi ở trong thùng gỗ, ở thùng nước kia bên trong thủy, cũng không phải là phổ thông nước tắm, mà là hắn đặc biệt phối trí một loại nước thuốc, có trợ giúp tu hành, để cho hắn có thể cố gắng đột phá linh luân cảnh. Tu hành quá trình, đó là trước nhanh sau chậm, đang luyện khí cảnh giai đoạn, có lẽ có thể tăng cấp rất nhanh, nhưng là một khi vượt qua luyện khí cảnh, đạt tới linh luân cảnh sau, tốc độ sẽ rõ ràng hạ xuống, đây là mỗi một người đều phải trải qua trình, hắn Ngô Thần cũng không ngoại lệ. Không biết qua bao lâu, đột nhiên, trong thiên địa không khí đại tuôn, khí lực cuồng quyển, từ bốn phương tám hướng vọt tới, điên cuồng dưới vào đến Ngô Thần trong thân thể, như thế liệt thiên địa linh khí cung ứng, Ngô Thần trong lòng mừng thầm, Đây chính là hắn khổ khổ truy tìm đột phá linh luân cảnh cơ hội. Nói cách khác, hắn sẽ phải đột phá linh luân cảnh. Hai tay bắt pháp quyết, Ngô Thần đổi lại lực lượng, dẫn dắt chung quanh thiên địa linh khí, tiến vào trong thân thể của hắn, bắt đầu tiến hành đột phá. Lúc này, Ngô Thần thân thể phảng phất là biến thành một cái đại hình phản ứng lò. Từng cổ một thiên địa linh khí từ bốn phía trong không khí hấp thu tới, dưới vào đến trong thân thể của hắn, theo huyết dịch tuần hoàn, chảy hướng đan điền, lại chảy qua đan điền chuyển hóa, hóa thành tinh thuần linh lực, chảy khắp toàn thân các nơi, tăng cường hắn tu vi. Quá trình này cũng không có duy trì quá dài thời gian. Chỉ chốc lát sau, một cổ cường đại khí tức từ trên người Ngô Thần bộc phát ra, cổ hơi thở này vượt qua xa luyện khí cảnh cửu trọng thiên, sắc sắc thật thật linh luân cảnh, đột phá linh luân cảnh. Ha ha ha, Ngô Thần cười ha ha, trong lòng vô cùng sung sướng, nếu là để người ta biết, hắn chỉ dùng mấy ngày cũng đã đột phá linh luân cảnh, nhất định sẽ đem cằm cũng kinh điệu. Lúc này, trong cơ thể khí lưu vẫn là lao nhanh không ngừng, giống như là cuồn cuộn ngập lụt một dạng từ trong đan điền xông ra. Đi qua huyết dịch tuần hoàn chảy khắp toàn thân các nơi, lại từ những địa phương khác chảy vào trong đan điền, tạo thành một cái hoàn mỹ tuần hoàn, một loại tuần hoàn hiện tượng, tu sĩ đem nó gọi là chu thiên. Trong cơ thể linh lực vận hành một vòng, thì tương đương với là một chu thiên, hai cái chu thiên, rất nhanh, khí lưu trong thân thể vận hành 36 cái chu thiên. Vào lúc này, khí lưu rốt cục thì khôi phục lại yên lặng, Ngô Thần cũng là mở mắt, trở nên mạnh mẽ, cảm giác chính là tốt, cầm nắm quyền đầu, cảm thụ trong cơ thể dồi dào lực lượng. Ngô Thần nên mặt lộ ra thoải mái nụ cười, đi qua một phen gian khổ tu hành, hắn rốt cục thì đột phá linh luân cảnh, mà đột phá linh luân cảnh sau, trước hắn sở được đến rất nhiều vũ kỹ huyền công mới có thể chính thức bắt đầu tu hành. Không cần lo lắng nữa những vấn đề khác, bất diệt kim thân quyết, đây là một loại luyện thể pháp môn, hắn từ một vị thần tôn trong tay cường giả đổi lấy đến. Giá là một viên bát giai tiên đan, cái môn này pháp quyết, chính là công nhận mấy đại mạnh nhất luyện thể pháp môn một trong. Tổng cộng có thập trọng cảnh giới. Luyện tới đệ thập trọng cảnh giới, là chân chính bất diệt kim thân, sức mạnh thân thể đem sẽ trở nên vô cùng cường đại,